Quy 1 chương 1459, Mộ Mộ. Chương 1459, Mộ Mộ. Mặc dù Lâm Trạch là mặt mỉm cười, ánh mắt ôn nhuận, không thấy bất kỳ phong mang, nhưng chẳng qua là nhìn phía sau hắn con nham tương cự xà kia, những người này cũng không dám khinh thị hắn, bọn họ biết đến, Lâm Trạch tuyệt đối không phải cái gì tốt cho người. Mặc dù là như thế, cũng không thay đổi được tráng hán miệng tiện bệnh cũ, khi nhìn đến tình thế đã hòa hoãn về sau, chỉ thấy hắn hết lên mình miệng rộng, tùy tiện nói với Hàn Đông, "Uy, đối diện cái kia Hàn tiểu tử, sao ngươi lại tới đây được đã trễ thế như vậy, khiến ra ra ta là một đợi thật lâu." Tráng hán là đức hạnh gì, Hàn Đông tự nhiên là rất rõ ràng, bởi vậy, hắn cũng không thèm để ý tráng hán mà nói, trực tiếp cho tráng hán một cái liếc mắt, lấy đó trả lời. Về sau, thấy tráng hán những người này lúc này đều đang quan sát bên cạnh hắn Lâm Trạch, Hàn Đông mới vội vàng cười giới thiệu. "Các vị, đây là tới từ Thái Nhất Tông Lâm Trạch, Lý Tiền Bối." Hàn Đông nhiệt tình giới thiệu. "Lý Tiền Bối tốt." Tráng hán đám người lập tức chào hỏi. Lâm Trạch thực lực cùng ra đời khiến tráng hán đám người nội tâm sống lại không ra cái khác tâm tư. "Các ngươi tốt." Lâm Trạch một mặt lạnh nhạt đáp lại nói. "Lý Tiền Bối, đây là..." Tiếp xuống, Hàn Đông hướng về phía Lâm Trạch giới thiệu trước mặt những người này. Mặc dù những người này lai lịch Lâm Trạch đã sớm từ Hàn Đông trong miệng biết được, nhưng bây giờ hắn vẫn là một mặt bình hòa nghe Hàn Đông giới thiệu. Người thứ nhất chẳng hán, hắn là một tán tu, chủ tu chính là hỏa thuộc tính võ công, thời điểm trước kia một mực đang bách trượng diễm phủ cận tu luyện, hình như gần nhất tự xây một môn phái, xưng là địa hỏa cửa, chẳng qua là ở rất nhiều người trong lòng, thật ra thì càng nhiều được gọi là cảm giảm cửa, bởi vì bên trong đệ tử cùng trước mặt tráng hán này, từng cái là rất cảm giảm ra hỏa. Đồng thời, tráng hán môn phái này quản lý cực kỳ rộng rãi, hiện tại trong cửa đệ tử số lượng đã nhiều đến 4-500, chẳng qua là bên trong rồng rắn lẫn lộn, tăng thêm hắn cũng không thế nào quản lý, bởi vậy, cho dù hắn người sáng lập này, cũng không quá sửa lại được song trong cửa rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử. Lời nói lần này hắn trở về mộ huyệt Huyền Âm, một vì mình tu luyện, một cái khác, lại là vì môn hạ đệ tử của mình nhóm. Dù sao nói như thế nào cũng là chính hắn tạo dựng lên môn phái, chẳng hắn thế nào đều muốn viết thể diện, cho nên mới có thể như vậy tích cực là môn hạ đệ tử tới nơi này sưu tập tài nguyên tu luyện. Cái thứ hai, không cần Hàn Đông giới thiệu, chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người hắn cùng tráng hán không sai biệt lắm y phục, còn có góc áo chỗ đoàn kia thiêu đốt địa hỏa liệt diễm, Lâm Trạch là song đoán được thân phận của người này, nghĩ đến hẳn là tráng hán đồ tử đồ tôn. Trước kia Lâm Trạch mới vừa tiến vào trong phường thị, gặp chuyện đó nhân vật chính là người này. Người kia ngay lúc đó cũng coi là thức thời vụ, vừa thấy được Cung Vũ hiện thân liền lập tức chạy còn nhanh hơn thỏ, cho dù Lâm Trạch đang không có nhìn kỹ dưới, đều không thể thấy rõ hắn là như thế nào biến mất, liền tay này công phu chạy trối chết, dễ tính là được tráng hán chân truyền. Cái thứ hai giới thiệu chính là cái kia một thân màu xanh biếc quần áo, thấy thế nào đều không cao hơn 11 tuổi tiểu cô nương. Cái này Mộ Mộ sinh ra ở một võ lâm thế gia, xem như cái kia võ lâm thế gia đại tiểu thư, chẳng qua là 40 năm trước đại tiểu thư. Ở nàng lúc 12 tuổi, bởi vì nhất thời thèm ăn một viên thần bí dị quả, đưa đến thân thể nàng cùng tư duy đều dừng lại ở cái tuổi đó. Có thể nói, nàng đã làm được rất nhiều nữ nhân muốn nhất dung nhan không thay đổi. Đáng tiếc là, dung nhan của nàng là giữ vững ở 12 tuổi, tin tưởng đây tuyệt đối là tất cả nữ nhân đều không muốn. Mặc dù cái này Mộ Mộ tiếp nhận lớn như vậy thống khổ, thế nhưng là phúc họa này chỗ phụ, tốc độ tu luyện của nàng cực nhanh, thậm chí bảo hoàn toàn không có cảnh giới vách ngăn. Chỉ cần tu vi đến, nàng là có thể tấn thăng. Người khác tấn thăng tiên thiên, cần làm vô số chuẩn bị, thậm chí coi như là làm nhiều như vậy chuẩn bị, vẫn phải có vô số người ngã xuống tiên thiên đại môn trước kia, tấn thăng không được. Thế nhưng là, cái này Mộ Mộ, nàng ở tấn thăng tiên thiên, cực kỳ đơn giản. Trước một khắc, gia tộc của nàng người ở bên trong vẫn còn đang lo lắng an nguy của nàng. Lo lắng nàng sẽ ngã xuống tiên thiên kỳ đại môn trước mặt, thế nhưng là, chờ đến ngày thứ hai ngủ tỉnh lại, nàng cũng đã là tấn thăng tiên thiên. Biến hóa như thế, khiến vô số người con người đều suýt chút nữa trực tiếp rơi ra ngoài. Về sau, càng có hơn 10 cái vô thượng đại tông sư đỉnh cấp cường giả nghe vậy tới tra dò xét một phen. Kết quả sau cùng như vậy dạng, người ngoài đều không rõ ràng, chẳng qua là biết đến, ở những này vô thượng đại tông sư sau khi rời đi, vô số người cầm cái kia dị quả hình ảnh, trong thập vạn đại sơn là điên cuồng tìm tòi, đặc biệt là cái này Mộ Mộ trước kia hái tới viên này dị quả chỗ ngọn núi nhỏ kia, hiện tại phía trên thường xuyên thường trú lấy không được 1000 võ giả, vì chính là nhìn một chút có phải hay không sẽ còn xuất hiện như vậy dị quả. Như vậy giới thiệu chẳng qua là đi cái tình thế, trước khi đến Lâm Trạch là song nhất nhất hướng về phía Hàn Đông hỏi thăm cẩn thận. Mặc dù Lâm Trạch cũng không thèm để ý những người này uy hiếp, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không cẩn thận. Tục ngữ nói tốt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước đó đem lai lịch của đối phương hỏi thăm rõ ràng, chuyện xảy ra lúc ứng đối đi lên cũng ung dung một chút, không phải bởi vì bị gieo khôi lỗi ân ký, bởi vậy, hiện tại Hàn Đông tuyệt đối lấy Lâm Trạch là chủ, giới thiệu những người này lai lịch, đó là kỹ càng đừng lại kỹ càng. Thậm chí hắn sẽ còn chủ động đi hồi ức những người này tất cả mọi chuyện. Liên giống là trước mặt cô bé này, Hàn Đông giới thiệu liền cực kỳ kỹ càng. Trừ phía trên những nội dung kia, Hàn Đông cường điệu giới thiệu chính là cái này Mộ Mộ phía sau cường đại bối cảnh. Cái này Mộ Mộ mặc dù thân thể cùng tâm trí đều dừng lại ở 11-12 tuổi giữa, nhìn thực lực cũng uy hiếp không được Lâm Trạch, nhưng nàng lại không phải đơn giản như vậy nhân vật, đang tu luyện giới bên trong, thật lòng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Nếu chỉ là một tiên thiên kỳ cao thủ, thế thì cũng được, ngày này qua ngày khác cái này Mộ Mộ bởi vì dị quả nguyên nhân, bị mười mấy vô thượng đại tông sư đỉnh cấp cường giả coi trọng, thậm chí trong đó một nửa muốn thu nàng làm đồ, chẳng qua là thời điểm đó cạnh tranh quá nhiều người, cho nên chuyện này cuối cùng mới có thể hủy bỏ. Chẳng qua là, coi như là như vậy, Mộ Mộ cùng những này vô thượng đại tông sư quan hệ cũng cực kỳ mật thiết, thụ nhiều bọn họ che chở. Hơn nữa nàng hài đồng tâm tính, mặc dù hỉ nộ vô thường một chút, nhưng cũng sẽ không có ý là ác, càng sẽ không tự dưng đi giết chóc người khác, bởi vậy, một chút đùa ác loại hình chuyện, mọi người liền có thể nhịn được thì nhịn, không thể nhịn cuối cùng cũng chỉ có nhịn, bởi vì bọn họ không trêu chọc nổi cái này Mộ Mộ sau lưng cái kia 10 cái vô thượng đại tông sư. Thời gian dần trôi qua phát triển đến bây giờ, nàng liền trở thành một không người nào không hiểu, lại không người dám chọc tiểu tổ tông. Về phần tại sao những kia vô thượng đại tông sư sẽ coi trọng như vậy cái này Mộ Mộ, đến bây giờ còn là một bí mật, coi như là người nhà của nàng, đến bây giờ cũng là đoán không ra. Cũng Lâm Trạch khi nhìn đến cái này Mộ Mộ về sau, trong nội tâm có chút đến. Trong sức cảm ứng của Lâm Trạch, trước mặt cái này Mộ Mộ đơn giản tương đương với một linh khí tập hợp thể. Nói cách khác, nàng toàn bộ thân thể thì tương đương với hoàn toàn là linh khí hợp thành. Tình huống như vậy, xuất hiện ở một người tu luyện trên thân, đó chính là hoàn toàn mất hết có cảnh giới vách ngăn. Nói cách khác, người này không gần như chỉ ở tấn thăng tiên thiên, không có vách ngăn, coi như là về sau tấn thăng tông sư, đại tông sư, vô thượng đại tông sư, thậm chí cả trúc cơ kỳ, cũng sẽ không có cảnh giới phía trên vách ngăn. Về phần về sau kim đan kỳ có thể hay không đồng dạng không có vách ngăn, bây giờ không có người có thể biết đến. Những này vô thượng đại tông sư hiện tại coi trọng cái này Mộ Mộ, chẳng qua là muốn trước thời hạn tạo mối quan hệ, như vậy, ở nàng tấn thăng trúc cơ kỳ, bọn họ có thể lại tham tưởng một phen, đây đối với bọn họ về sau tấn thăng trúc cơ kỳ có rất nhiều chỗ tốt, chí ít có thể đề cao bọn họ tấn thăng trúc cơ kỳ tầng 3 tỷ lệ. Đối mặt với khổng lồ như vậy dụ dỗ, những này vô thượng đại tông sư làm sao lại không hợp ý, làm sao lại không coi trọng nàng. Nói một câu nói thật, nếu không phải cái này Mộ Mộ trí thông minh chỉ có 11, 12 tuổi, trong nội tâm đại đa số tâm tư đều đang chơi phía trên, căn bản không có khả năng cùng những này vô thượng đại tông sư cùng nhau bế quan tu luyện, đồng thời cũng là những này vô thượng đại tông sư giữa lợi ích thỏa hiệp, cho nên mới có thể tùy ý Mộ Mộ một mực tự do bên ngoài sinh hoạt. Chẳng qua là bảo đảm an toàn của nàng, những này vô thượng đại tông sư thế nhưng là phát ra nghiêm khắc cảnh báo, một khi có cố ý khó khăn cái này Mộ Mộ, vậy bọn họ là có thể rửa sạch cái cổ chờ chết. Cho nên, đừng xem cái này Mộ Mộ hình như rất đấu trí, nhưng trên thực tế uy hiếp của nàng lớn nhất. Nói một câu nói thật, coi như là hiện tại Lâm Trạch cũng không trêu chọc nổi. Một cái khác Hàn Đông Cường điệu giới thiệu chính là cái kia võ giả họ Hồ, người này đặt tên là Hồ Lợi, chính là Băng Hỏa Đảo Hồ gia con cháu. Nghe nói là Hồ gia người trưởng Đả Hồ Lao Thái Thái đáy lòng tử, lần này không biết chuyện gì xảy ra liền trực tiếp tiểu ra chạy ra, còn khoác Hàn Đông Tuyến xuất hiện đến nơi này. Giới thiệu đến chỗ này người thời điểm, Lâm Trạch tí vị thâm trưởng nhìn hắn một cái. Người khác nhìn không ra sự uy hiếp của người này, nhưng ở sức cảm ứng của Lâm Trạch phía dưới, cái này Hồ Lợi thực lực so với trước kia cái kia Mộ Mộ đều không yếu, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Dạng người thực lực này, trước kia đang đối mặt Tráng Hán giễu cợt, lại có thể một mực chịu đựng, có thể thấy được trong lòng hắn thành phụ chi thâm. Lâm Trạch đánh giá trên mặt hắn cái kia như vạn năm hàn băng bình thường tú khí dung mạo, đáy lòng khẽ cười một tiếng. Là xong không nghĩ nhiều nữa, bởi vì dù hắn che giấu thực lực rất mạnh, thành phủ bao sâu, chỉ cần hắn không tới trêu chọc mình, Lâm Trạch cần gì phải nhất định phải vạch trần. Dù sao lần này hợp tác về sau, hai người gặp nhau tỷ lệ chẳng khác gì là số 0. Nếu là như vậy, Lâm Trạch liền không lại đi chú ý cái này Hồ Lợi. Lại Lâm Trạch đánh giá mọi người, đối phương thật ra thì cũng trong bóng tối quan sát đến hắn. Đặc biệt là trước kia cái kia lắm mồm trắng hán, hắn ở nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, mở miệng quát, "Uy, Hàn tiểu tử, ngươi dẫn hắn tới là ý gì?" Quy 1 chương 1460, sáng lên một sáng lên thực lực, Tiết Đoan Ngọ vui vẻ. Trước 1460, sáng lên một sáng lên thực lực, Tiết Đoan Ngọ vui vẻ. Mặc dù hỏi chính là Hàn Đông, nhưng Tráng Hán ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Lâm Trạch trên thân, trong ánh mắt mơ hồ còn có một tia khiêu khích chi ý. Không đợi Hàn Đông trả lời, Lâm Trạch bình thản nhìn lại hắn một cái, nói: "Thái Nhất Tông, Lâm Trạch, hạnh ngộ các vị. Về phần ta mục đích tới nơi này, ha ha." Lâm Trạch cười vài tiếng, không nói gì nữa, nhưng ý của hắn trong này tất cả mọi người đã hiểu. Các người tới nơi này vì cái gì mà đến, vậy hắn chính là vì cái gì mà đến. Lâm Trạch cùng không có chút nào che đậy giới thiệu, cùng cái kia một mặt tự tin, khiến Tráng Hán trong mắt con ngươi chợt co rụt lại, tâm không tự kiểm hãm được tăng nhanh hơn rất nhiều. Một bên khác ấn, cho dù lạnh lùng như Tuyết Hồ Lợi, lúc này cũng là bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Hành ngộ, hoan nghênh, hoan nghênh. Tráng Hán ra khuôn mặt tươi cười không cười chê cười nói, trong nội tâm không khỏi có chút hối hận, tại sao muốn trêu chọc Lâm Trạch. Không nói Lâm Trạch bối cảnh, vẹn vẹn là bên cạnh hắn đầu kia thể tích khổng lồ nham tương cự xà, cũng không phải là hắn đối phó. Bởi vậy, rất nhanh, Tráng Hán này liền trực tiếp mở miệng. Cái này thật ra thì cũng là Tráng Hán có thể sống đến bây giờ một cái nguyên nhân, nguyên bản, lấy miệng của hắn tiện trình độ, tuyệt đối đã sớm có người tìm hắn gây phiền phức. Tráng Hán có thể tới hôm nay còn nhảy nhót tương mừng, trừ thực lực của hắn cũng không tệ lắm, có thể đánh có thể chạy trốn, cũng bởi vì hắn có một nguyên tắc, đó chính là hắn xưa nay không theo đệ tử tông môn không qua được, còn có, thực lực một khi không phải tệ, hắn liền sẽ giống như là bẽn ngoan, trực tiếp ngậm miệng không nói. Liền giống là lần này, nghe xong Lâm Trạch lại là đệ tử của Thái Nhất Tông, bên người lại có một đầu thực lực cường đại nham tương cự xà, hắn liền tranh thủ đều đến miệng bên tranh chua mà nói nuốt trở về. Không hề đứt đoạn di động tới bộ pháp, rời Lâm Trạch xa xa. Lý Tiền Bối là Thái Nhất Tông tiền bối, càng một thực lực cường đại ngự thú sư, trước kia lúc ở bên ngoài, liền cùng tại hạ có nhiều giao tình, mấy ngày trước, ta cũng là vận khởi tốt lắm mới gặp được hắn, vừa nghĩ tới trong động phủ vô hạn nguy cơ, bởi vậy, ta lúc này mới mạo muội mời hắn tương trợ, các vị bằng hữu mời chớ trách ta. Hàn Đông cười nói bổ sung, nhất là nói đến ngự thú sư ba chữ này, ngoài định mức còn nhấn mạnh. Tráng Hán nghe xong, trong nội tâm càng âm thầm may mắn trước kia chưa kịp trêu chọc hắn. Bởi vì, tông môn bình thường đệ tử cũng là chia làm mấy loại, giống như là trước kia cung vũ như vậy phụ trách kinh doanh. Tự nhiên ở trong phường thị là rất có mặt mũi, nhưng hắn thật ra đến bên ngoài liền không giống nhau. Ở bên ngoài trong thế giới, để ý chính là lấy võ vi tôn, cung vũ thực lực thật lòng là chẳng ra sao cả, bởi vậy, hắn thật muốn đi ra, địa vị đúng là sẽ không cao lắm. Mà giống như là tông môn bên ngoài đi lại người thành hoàn toàn khác biệt, cất bước ở bên ngoài, bởi vì tranh chấp thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, bởi vậy, thường do chiến lực cường đại võ giả đảm nhiệm, đồng thời đệ tử như vậy, ở trong tông môn bình thường đều là hạch tâm đệ tử. Tu luyện giới bên trong mỗi một võ giả đều biết, tông môn con cháu hạch tâm là cỡ nào không dễ trêu chọc, bởi vì, ngươi một khi trêu chọc bọn họ, rất nhanh, liền sẽ có liên tục không ngừng đệ tử tông môn tìm tới cửa, thời điểm đó, coi như là ngươi có thực lực cường đại, dưới tình huống như vậy, hơn phân nửa vẫn là sẽ đưa tại tông môn trong tay. So sánh với cá nhân mà nói, thực lực của tông môn thật lòng là quá mạnh. Đã có sức chiến đấu mạnh mẽ, lại có cường đại bối cảnh, người như vậy người khác như thế nào trêu đến? Đối với Hàn Đông những giới thiệu này, Lâm Trạch từ chối cho ý kiến, những thứ này đều là bọn họ trước kia thương lượng xong, bởi vậy, Lâm Trạch thủy chung là mặt mũi tràn đầy mỉm cười tới ứng đối Tráng Hán những người này. Đang tầm bảo thám hiểm, so với thời gian khác còn muốn thực tế hơn nhiều, người đem thực lực che giấu, người khác đúng là sẽ không đem ngươi để ở trong lòng, cho nên, còn không bằng trực tiếp đem thực lực phơi đi ra, giảm bớt ở giữa một chút phiền phức vô vị. Liền giống là như bây giờ, nếu Lâm Trạch không có cho thấy vô cùng cường đại thực lực, Tráng Hán những người này sẽ như vậy nghe lời, không phải gây sự với Lâm Trạch. Phải biết, lần này động phủ có lẽ chính là động phủ của Huyền Âm thượng nhân, bên trong bảo vật tuyệt đối là vô số. Thêm một người, bọn họ muốn ít rất nhiều bảo vật. Lâm Trạch nếu là không có thực lực cường đại, Tráng Hán những người này đã sớm xuống tay với hắn. Hoa, thật là thật đáng yêu rắn nhỏ a. Mọi người đang ở tiêu hóa Lâm Trạch thân phận cùng thực lực, nhất thời không nói chuyện, bên người một kiểu nộn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Rắn nhỏ, ta muốn ôm một cái. Vừa dứt lời, một màu xanh biết thân ảnh nho nhỏ liền trực tiếp hướng về Nham Tương cự xà nhỏ tới. TT. Nham Tương cự xà hét lên một tiếng, vừa định phát khởi tiến công, Lâm Trạch vội vàng đang ngăn trở. Nham Tương cự xà lúc này mới ngậm miệng lại. Mà lúc này đây, trước kia cái kia màu xanh biếc bóng người đã là đi tới Nham Tương cự xà trước người, hoàn toàn không để ý Nham Tương cự xà trên người thiêu đốt lên hỏa diễm, cứ như vậy trực tiếp chạy đi lên. Rắn nhỏ, tốt lắm ngoan a. Hỏa diễm cực nóng căn bản đốt đi không tới cái này màu xanh biếc bóng người, nàng cứ như vậy trực tiếp ghé vào Nham Tương cự xà trên thân thể, khéo léo hai tay không ngừng vuốt ve Nham Tương cự xà vảy rắn, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Thấy trên người mình cái này tiểu bất điểm, Nham Tương cự xà rất ủy khuất đem đầu rắn rời khỏi Lâm Trạch bên người, giống như là một đứa bé giống như nũng nịu ở Lâm Trạch trên thân cọ sát. Lâm Trạch kinh ngạc bật cười, xem ra Nham Tương cự xà rất không thích trên người mình nằm sấp một đứa bé a. Thật ra thì ngẫm lại cũng thế, liền giống là mùa hè thời điểm, ngươi ở ngủ trưa, thích một chút con rồi đến quấy rầy ngươi sao? Đúng lúc này, kêu một tiếng sợ hãi đột nhiên phát ra, Mộ Mộ lại tựa như thu lại không được thế tử, một chút vô hụt, thân thể quá tốt đối với mở ra miệng rắn, phảng phất sau một khắc muốn rơi vào trong miệng rắn giống như. Ừm, Lâm Trạch nhướng mày, cuối cùng vẫn vươn tay ở nàng nhỏ bé trên bờ eo nâng lên một chút, phút cuối cùng chạy không tại cái vòng tròn buông xuống. Bàn tay vừa mới chạm đến quần áo của nàng, hơi dùng sức Lâm Trạch cái kia bén nhạy xúc cảm là xong cảm giác trên tay trượt đi, một loại tinh tế tỉ mỉ chân mềm ra xúc cảm lúc này chuyển đến. So sánh với những kia tinh mỹ đồ sứ, hình như thiếu đi điểm một phần ấm áp, nhưng so với những kia dương chi bạch ngọc nhưng lại nhiều chút ít tinh tế tỉ mỉ cảm giác, phảng phất cầm giữa thiên địa tinh xảo nhất đồ vật, làm cho lòng người bên trong không đành lòng buông tay. Lâm Trạch không khỏi nhìn lại một cái, chỉ gặp ở giữa không trung sôi trào cái gọi là một mực trên mặt, lúc này nào có nửa phần thất kinh dáng vẻ, ngược lại một mặt tiểu ỷ hiệp như hoa, ở ánh nắng chiếu rọi xuống càng sặc sỡ lóa mắt. Một thân màu xanh biếc áo mỏng, tại mảnh liệt chiếu sáng xuống phảng phất là trong suốt, thoảng qua nhìn một cái, chóp mũi phảng phất là tràn đầy quả táo xanh hương thơm, nghe ngóng nhất thời lại có tâm thần chập chờn cảm giác. Chợt, Lâm Trạch con ngươi một co rút lại, một tinh quang chợt hiện, vô hạn phong duệ ánh mắt lập tức đem trước mắt tất cả hư ảo mông lung hình ảnh mỹ hảo trực tiếp là đâm xuyên qua, trong mắt rất mau trở lại phục thanh minh. Đây thật là đáng sợ thiên nhiên sức mê hoặc a. Lâm Trạch trong lòng một thầm thở dài, lúc trước hắn trải qua cố tích giao quyến rũ thuật tẩy lễ, đối với đối mặt mình có phải hay không là quyến rũ thuật hắn vẫn là phân rõ ràng. Cái này mỗ mỗ trên người hoàn toàn là một loại trời sinh ngây ngô dụ hoặc quyến rũ thuật, mặc dù đã không kịp trước kia cố tích giao như vậy làm cho lòng người sinh ra một chút khinh nghiệm, nhưng loại này vô hình hảo cảm một số thời khắc càng tăng thêm đáng sợ. Bởi vì, hắn sẽ ở ngươi trong lúc bất chi bất giác, liền đem ngươi bắt lại, để ngươi đối với nàng sống lại không dậy nổi cái gì để ý, cuối cùng trở thành tù binh của nàng. Lấy lại tinh thần về sau, Lâm Trạch Nham Tương cũng không né tránh tránh né, vẫn là nở nụ cười mắt nhìn nàng, về sau còn trực tiếp lên tiếp theo phiên đánh giá, cái này xem xét, Lâm Trạch nhưng lại phát hiện một chút trước kia chưa từng chú ý tới chi tiết. Ở cái này mỗ mỗ trên người màu xanh biếc trên mặt quần áo, tràn đầy nhỏ vụn hoa văn, lớn nhìn sẽ chỉ cho là bình thường hoa văn, chẳng qua là hiện tại nhìn kỹ tới lại đều là từng cái hoa cỏ dáng vẻ trận văn đồ án. Thô thô xem xét, phía trên khắp cả thêu kỳ hoa không dưới trăm trồng nhiều, đồng thời, những đóa hoa này phía trên còn giống như có nhỏ bé mở miệng, hình như đang hướng ra bên ngoài thịnh phong lấy cái gì. Theo ánh nắng chiếu xạ, những đóa hoa này sẽ hướng ra phía ngoài tản ra một loại cực kỳ khó gặp nhu hòa sắc thái, đối mặt với những sắc thái này, coi như là võ giả đều sẽ trong lòng ngầm sinh hảo cảm. Xem ra cái này mỗ mỗ sau lưng có 10 cái vô thượng đại tông sư ở chỗ dựa, đúng là thật. Lâm Trạch thấy những này vô cùng phức tạp trận văn đồ án thầm nghĩ. Món này y phục, đừng xem không lớn, nhưng bên trong hao tốn tài nguyên, tinh lực cùng cái khác một vài thứ, đó là tương đối to lớn a. Vật như vậy, coi như là hiện tại Lâm Trạch đều không lấy ra được. Mặc dù Lâm Trạch không biết mặt trên còn có phía trên năng lực, nhưng chẳng qua là hiện tại bày ra năng lực, như vậy đủ khiến tâm hắn kinh ngạc. Ở giữa không trung lộn thời điểm, mỗ mỗ trong miệng còn không ngừng khách khanh cười không ngừng, sau khi rơi xuống đất, vừa nhìn thấy Lâm Trạch ánh mắt kia vẫn như cũ thanh minh, đã không tránh né cũng không khắc sắc, liền đem miệng nô lên rất cao, khuôn mặt nhỏ nghiêm, một mặt không dễ chơi dáng vẻ nói, "Hừ, ngươi ra hỏa này thật không dễ chơi." Lập tức túi người xuống, tiếp tục không coi ai ra gì địa bắt đầu chơi trên đất hòn đá nhỏ đi lên. Thấy cái này mỗ mỗ hoàn toàn giống như là tiểu hài nhi chơi đùa bình thường động tác cùng tinh khí, coi như là Lâm Trạch trong nội tâm cũng là dở khóc dở cười, lúc này, hắn cũng thật tốt không nói nàng trước kia hành vi rốt cuộc là hài đồng tâm tư, vẫn phải có ý chọc ghẹo, chẳng qua là nhìn nàng dáng vẻ bây giờ, Lâm Trạch cuối cùng cũng chỉ đành thôi. Hàn Đông đám người tựa như đối với cái này Mộ Mộ cử động đã sớm là thành thói quen, bởi vậy, hiện tại là liền nhìn đều chưa từng nhìn nhiều. Hồi lâu về sau, Tráng Hán Đông nhiên mở miệng nói ra, "Hàn tiểu tử, ngươi rốt cuộc nói với Bách Hoa tiên tử xong chưa, thế nào đến lúc này còn chưa tới?" Nghe hắn trong lời nói khẩu khí, dường như chỉ Hàn Đông không có đem tin tức truyền đến, mà không phải quái cái kia Bách Hoa tiên tử đến chậm. Cái này ấn lúc trước hắn nói chuyện phong cách mà nói, cũng là xem như hiếm thấy. Trong miệng hắn Bách Hoa tiên tử, đúng là lần này Huyền Âm động phủ chi hành cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một người. Quy 1 chương 1461, hai cái cực đoan, Tiết Đoan Ngọ vui vẻ. Chương 1461, hai cái cực đoan, Tiết Đoan Ngọ vui vẻ. Về phần cái gọi là Bách Hoa tiên tử, thật ra thì chính là căn cứ phường thị ba cái người phụ trách một trong Bách Hoa tiên tử. Đến lúc này, Lâm Trạch mới ý thức tới, tại sao trước kia cùng Tiên Trùng đạo nhân đồng dạng cường đại Bách Hoa tiên tử sẽ không phải có ý đồ với Hàn Đông. Lúc đầu Hàn Đông đã sớm đem chuyện nơi đây cùng Bách Hoa tiên tử nói, cho nên nàng căn bản không thèm để ý cái gì Hàn Đông. Hàn Đông nghe Tráng Hán mà nói về sau, một mặt bất đắc dĩ nói, ta tự nhiên là trước kia liền thương lượng xong, chẳng qua Bách Hoa tiên tử nhân vật như vậy, ở đâu là ta dự liệu đến, có lẽ nàng cách nơi này xa xôi, lại có lẽ cũng sớm đã tới. Ừm, ngươi nói như vậy mà nói cũng không sai. Tráng Hán gật đầu, tiếp theo nói, có lẽ Bách Hoa tiên tử cách nơi này là quá xa chút ít, bởi vậy, trễ chút cũng là bình thường, cũng bình thường. Tráng Hán chương này tiện miệng cũng có thay người suy nghĩ, nói xong thời điểm, mọi người sau khi nghe xong không thể không ghé mắt, liền tại trên đất chơi hòn đá nhỏ chơi đến bất diệt nhạc hổ mộ mộ đều quay đầu nhìn hắn một cái. Phát giác mọi người ánh mắt khác thường về sau, Tráng Hán lần đầu tiên mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng liền trực tiếp ngậm miệng không nói. Bách Hoa tiên tử, Huyền Âm ma đạo ra đời, đang tu luyện giới bên trong rất biết dùng người nhìn, giống Tráng Hán như vậy ngưỡng mộ nàng võ giả là nhiều vô số kể, bởi vậy, Tráng Hán sẽ hiện tại dáng vẻ này, cũng không tính là kỳ quái. Về phần tại sao sẽ bị gọi là Bách Hoa tiên tử, đó là bởi vì Bách Hoa tiên tử đối với linh bỏ ra nghiên cứu cực kỳ tinh thâm, đến bây giờ đã nghiên cứu ra không được 20 bên trong linh bỏ ra chế tạo đang dược, trong đó một loại gọi là Bách Hoa tiểu linh dịch, càng nghe danh tu luyện giới. Bách Hoa tiểu, tên như ý nghĩa, là dùng 100 chủng linh bỏ ra ủ chế mà thành một loại linh dịch. Thật ra thì đến bây giờ, Bách Hoa tiểu linh bỏ ra số lượng đã là vượt qua 100 chủng, đương nhiên, dược hiệu cũng so với trước nhất Bách Hoa tiểu phải tốt một chút. Bách Hoa tiểu bởi vì đều là dùng linh bỏ ra ủ chế mà thành, bởi vậy, của nó dược hiệu cực tốt. Đối với võ giả nhục thể cùng thần hồn phía trên tổn thương có nhiều kỳ hiệu, một khi ăn vào, rất nhanh có thể khôi phục thương thế. Khuyết điểm duy nhất là, những này Bách Hoa tiểu không cách nào lâu dài giữ, điều chế sau khi thành công, trong vòng 30 ngày nếu không dùng, trong đó dược hiệu liền sẽ từ từ thất lạc, cuối cùng trở thành cực kỳ bình thường nước hoa. Dựa vào lấy Bách Hoa tiểu thần kỳ dược hiệu, Bách Hoa tiên tử nhận lấy vô số người truy phủng, tăng thêm Bách Hoa tiên tử thỉnh thoảng miễn phí vì một số võ giả cung cấp Bách Hoa tiểu, trị liệu thương thế của bọn hắn mắc, bởi vậy đang tu luyện giới bên trong, chí ít ở sở quốc tu luyện giới bên trong, miệng của nàng bia rất tốt. Hơn nữa lui tới võ giả nếu có điều cần, đều có thể đến Bách Hoa tiên tử chỗ hồi xuân cốc bên trong đổi lấy, hoặc là trực tiếp mua Bách Hoa tiểu, bởi vậy, coi như là rất nhiều người biết đến Bách Hoa tiểu cường đại chữa bệnh thuộc tính, đến bây giờ cũng không có người cùng nàng trực tiếp làm khó, bởi vậy, Bách Hoa tiên tử danh tiếng theo thời gian trôi qua là càng ngày càng vang dội. Ban đầu thời điểm, Bách Hoa tiên tử làm như vậy có thể là vì muốn tự vệ, dù sao nàng là Huyền Âm ma đạo bên trong người, Huyền Âm ma đạo là dạng gì môn phái, đó là chuyện mọi người đều biết, giống như là Bách Hoa tiểu như vậy chữa thương chí bảo, một khi bị Huyền Âm ma đạo bên trong những thái thượng trưởng lão kia biết đến, cái kia Bách Hoa tiên tử tốt nhất kết quả chính là trở thành một luyện dược sư. Bởi vậy, vì để tránh cho xuất hiện chuyện như vậy, Bách Hoa tiên tử trực tiếp đem Bách Hoa tiểu cho tuyên truyền đi ra, cũng công khai lấy rất hợp lý giá tiền buôn bán, mặc kệ người đến là ai, đều bán. Đối với Bách Hoa tiểu như vậy hiệu quả trị liệu cực tốt linh dược, những kia mua đến người, đương nhiên sẽ nhanh chóng đem nó tuyên truyền mở, chờ đến Huyền Âm ma đạo nhân vật thượng tầng biết thời điểm, đã là không còn kịp. Lúc này, Huyền Âm ma đạo nếu cấm chế Bách Hoa tiểu sản xuất mà nói, cái kia Huyền Âm ma đạo tuyệt đối sẽ đối mặt vô số võ giả cam thủ. Tăng thêm Bách Hoa tiểu đủ chế, cần có thể câu thông linh hoa thiên phú, những người khác coi như là biết đến, cũng luyện chế không được, mặc kệ là Huyền Âm ma đạo, vẫn là tông môn khác, đều thử luyện chế qua, cuối cùng đều thất bại. Bởi vậy, thời gian dần trôi qua chuyện này cứ như vậy đi qua. Cứ như vậy, Bách Hoa tiên tử bảo vệ tự do của mình, đồng dạng, trên người nàng tài phú cũng là càng ngày càng tăng. Phát triển càng về sau, thưởng thức mọi người đồng lòng trợ giúp nàng mùi vị về sau, Bách Hoa tiên tử càng thêm lớn mới, đối với lui tới tán tu có nhiều cứu trợ, bởi vậy, lúc này mới có hiện tại lớn như vậy danh tiếng. Dù sao làm một võ giả, người nào không có chuyện bất trắc, mã cao đằng đắn, nói không chừng lúc nào muốn cầu đến trên đầu của nàng, vì vậy đối với Bách Hoa tiên tử cũng là có nhiều kính trọng. Đối với Bách Hoa tiên tử người, trong những người này cũng chỉ có Lâm Trạch trong nội tâm không rõ lắm, hắn đi tới Thần Châu đại lục mới bao nhiêu thời gian. Những người khác, bao nhiêu đều cùng Bách Hoa tiên tử đã từng quen biết, bởi vậy, cũng là không cần nói nhiều, chẳng qua là so sánh kỳ quái là, Bách Hoa tiên tử từ trước đến nay không thế nào tham dự giống như là như vậy hoạt động, dù sao một Bách Hoa tiểu chẳng khác nào là một tòa kim sơn. Tăng thêm Bách Hoa tiên tử thực lực tuy nói là rất cao, nhưng tuyệt đối không phải là không có nguy hiểm gì, phía ngoài quá nhiều cao thủ như Long Châu, một không tốt, liền sẽ có sinh tử nguy hiểm. Thứ hai, Bách Hoa tiên tử bình thường đều không tham dự một chút cạnh tranh trong sự tình, hiện tại thế mà lại đáp lại Hàn Đông mời tới trước thăm dò cái động này phủ, cái này không thể không khiến trong lòng mọi người tò mò. Hàn tiểu tử, ngươi là nói như thế nào động Bách Hoa tiên tử, đừng nói cho lão tử ngươi xử cái gì thủ đoạn hèn hạ a. Vẫn là trước kia cái kia chẳng hán, đầu tiên hỏi trong lòng mọi người tiếng lòng. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, Hàn Đông cười khổ, tê liệt một chút tay nói, Chu Cường đạo hữu, ta dám làm thế này sao? Ngươi cũng cho ta mượn tám cái lá gan à? Hừ, ta tin rằng ngươi cũng không dám. Tráng hán, không phải. Chu Cường thỏa mãn hừ hừ tiếng nói. Ô ô ô, ta rốt cục có danh tự. Ô ô ô, ta Hàn gia theo Bách Hoa Tiên Tử một mạch rất có nguồn gốc, gia phụ lúc còn trẻ cùng Bách Hoa Tiên Tử sư phụ cũng có chút, có chút giao tình, cho nên ta tài năng thỉnh động Bách Hoa Tiên Tử xuất thủ. Sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Đông vẫn là đem tiền căn hậu quả nói cái rõ ràng, miễn cho đợi lát nữa Bách Hoa Tiên Tử đến nếu có người ở trước mặt hỏi lên, vậy mà nói lung túng. Dù sao chuyện này việc quan hệ bậc cha chú giữa một chút tình hình, bọn họ những này làm vãn bối thật lòng là không thật nhiều nói. Hóa ra có chuyện như vậy a, trong lòng mọi người giật mình. Liền nói đi, lấy Bách Hoa Tiên Tử thanh cao, làm sao lại tùy tiện bị một nho nhỏ Hàn Đông cho thỉnh động? Chẳng qua, xem ra Hàn Đông phụ thân Hàn Khôn Diễn lúc còn trẻ, ở tình hình phía trên là thật lòng có thể a. Phải biết Huyền Âm Ma đạo ra đời nữ tử, bình thường đều là độc thân sống quãng đời còn lại, bởi vì các nàng nuôi dưỡng, để các nàng rất khó tin tưởng một người đàn ông, chớ đừng nói chi là đi vào trong lòng của các nàng. Thế nhưng là, bây giờ nghe Hàn Đông mà nói, Bách Hoa Tiên Tử sư phụ cùng Hàn Đông phụ thân Hàn Khôn Diễn tuyệt đối có như vậy một đoạn tình. Bằng không, cũng sẽ không Hàn Đông thỉnh cầu một chút, Bách Hoa Tiên Tử liền trực tiếp đáp ứng, bởi vậy, có thể thấy được Bách Hoa Tiên Tử sư phụ không có thiếu đi cùng Bách Hoa Tiên Tử nói Hàn Khôn Diễn chuyện, thậm chí bọn họ hiện tại có lẽ cũng còn có liên hệ, bằng không, Bách Hoa Tiên Tử thế nào đối với như vậy đối với Hàn Đông. Cứ như vậy, Hàn Khôn Diễn cùng Bách Hoa Tiên Tử quan hệ của cha đây tuyệt đối là không tầm thường a, khẳng định là người yêu trở lên. Không nghĩ tới Hàn Đông cùng cái này Bách Hoa Tiên Tử có quan hệ như vậy, thiệt thòi ta trước kia còn muốn lấy Bách Hoa Tiên Tử không có xuống tay với Hàn Đông, bởi vì nàng đã sớm đạt được mình muốn đây này, hiện tại xem ra, Bách Hoa Tiên Tử không phải xuống tay với Hàn Đông, bởi vì sư phó của nàng cùng Hàn Khôn Diễn quan hệ. Lâm Trạch trong nội tâm hiểu rõ, sửa chữa một chút trước kia hiểu lầm. Hàn Đông mắt thấy ánh mắt mọi người là càng ngày càng mập mờ, trong lòng một gấp quá, đang muốn nhắc nhở bọn họ đừng lại lung tung suy nghĩ, để tránh bị Bách Hoa Tiên Tử nhìn thấu vấn đề tới. Chẳng qua là, hắn những lời này còn chưa nói ra miệng, là xong thấy Chu Cường, Mộ Mộ, Lâm Trạch bọn họ đồng thời đưa ánh mắt về phía mênh mông vô ngần trên mặt hồ. Một hai hơi về sau, Hàn Đông ngưng thần dò xét xuống nhưng không có phát hiện cái gì, đang chờ hỏi thăm ở giữa, đột nhiên đã thấy Liền Hồ Lợi lúc này cũng là vẻ mặt khẽ động, nhìn phía cùng một cái phương hướng. Lần này không cần hỏi, trong lòng hắn một là thực lực mình không phải tề ảm nhiên đồng thời, cũng là hiểu rõ ra. Nho nhỏ một động tác, trực tiếp khiến mọi người tu vi lập tức phân cao thấp. Chu Cường cùng một mực hai người đều là tiên tiên tầng 2 đỉnh phong thực lực, cao hơn bọn họ một đầu rất bình thường, thế nhưng là, Lâm Trạch lại là chuẩn tiên tiên thực lực, nhưng cũng vượt qua bọn họ, điều này làm cho Hồ Lợi là âm thầm chú ý nổi lên Lâm Trạch. Xem ra cái này ra hỏa họ Lý thực lực đúng là không tầm thường, nhìn chẳng qua là chuẩn tiên tiên thực lực, nhưng thực lực chân chính so với chính mình cũng mạnh hơn, về sau ta phải cẩn thận mới là. Bên này Hồ Lợi đấy lòng đang âm thầm báo cho mình, mà đổi thành bên ngoài một bên Hàn Đông trong nội tâm liền tràn đầy như đưa đám. Lâm Trạch thực lực mạnh bao nhiêu, Hàn Đông nhất thanh nhị sở, thế nhưng là, hiện tại xem ra thế mà liền Hồ Lợi thực lực đều mạnh hơn chính mình, mà sắp đến Bách Hoa Tiên Tử cũng là cường giả bên trong cường giả, cho nên, nhìn như vậy tới, đoàn người bên trong, thực lực của mình là nhất hạng chót tồn tại. Cũng may ta còn có. Hàn Đông âm thầm nắm chặt quả đấm, quay đầu nhìn phía mặt hồ, lúc này quá tốt một từng cơn gió nhẹ thổi qua, mặt hồ một nhộn nhạo, phảng phất mặt nước bình tĩnh phía dưới, có cái gì mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Sau một lát, một đầu ngấn nước từ hồ thiên tướng tiếp chỗ dọc theo mà ra, hướng về mọi người vị trí đá ngầm san hô thạch quần phi tốc tiếp theo. Người đến thải y bồng bềnh, trên mặt hồ nồng nặc trong sương mù dày đặc, cùng theo một trận này gió mát không ngừng chập trùng sóng cả phía trên lại như ẩn như hiện. Mọi người nhìn kỹ lại phát hiện lúc đầu cái này Bách Hoa Tiên Tử lại không có bay lượn ở không trung, mà cứ như vậy tiếp lấy mặt hồ sóng cả lực lượng, tuột tường trên mặt hồ phía trên. Nàng cùng Lâm Trạch trước kia hùng hồn bá đạo xuất hiện phương thức khác nhau rất lớn, nhìn liền giống là một tiên nữ hạ phàm, hai người ra sân phương thức nhưng nói là đi hai thái cực. Một là nhẹ nhàng, nhân vật nhỏ ý mắng, một cái khác là vương bá chi đạo, bá khí ngất trời. Quy một chương 1462, lấy trận phá trận. Chương 1462, lấy trận phá trận. Bách Hoa Tiên Tử giống như là một cái hải yến, ở trên mặt hồ nhu hòa sẽ qua, tốc độ nhanh chóng không kém hơn hải yến ở bão táp bên trong tốc độ phi hành, mặc dù bay cực nhanh, nhưng ở giữa lại không phải văng lên một bọt nước, không phải khơi dậy một điểm gợn sóng, thậm chí liền trên mặt hồ phi hành chim, cùng dưới mặt hồ mặt du động cá bơi, tựa hồ đều không có đã nhận ra nàng trải qua, vẫn là cùng trước kia như vậy một phái bộ dáng nhàn nhã. Vẽ một vòng, tránh đi một đầu tỉnh tỉnh mê mê, hồ cá, Bách Hoa Tiên Tử mũi chân điểm nhẹ mặt nước, lúc xuất hiện lần nữa, đã là lập vu trên đá ngầm. Vừa lúc ở lúc này, gió hồ loé sáng, thổi lên Bách Hoa Tiên Tử trên người thải y là một tung bay, thải y đổ cuốn tại thân thể mềm mại của nàng phía trên, lộ ra nhàn nhạt tuyệt vời dấu vết, càng lộ vẻ nàng nguyện chuyển thân thể. Lý Tuyết Nhi thấy qua các vị đạo hữu, đường xa đến chậm, hy vọng mọi người thứ lỗi. Bách Hoa Tiên Tử nhu nhu âm thanh vang lên, thân thể hơi cúi người, hướng về phía mọi người hành lễ, một mặt khiểm nhiên nói: "Không lạ không lạ, Lý Tiên Tử có thể tới chính là ta. Ha ha, là mọi người chúng ta vinh hạnh nha, ha ha ha." Cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Chu Cường là bỗng nhiên tiếp lời nói, lập tức lại xoay người mắt nhìn những người khác nói: "Các ngươi nói có đúng không?" Lúc này thật cũng không cần thiết vật mặt mũi của hắn, bởi vậy, mọi người một gật đầu ra hiệu hắn nói không sai. Chỉ có Mô Mô không hề lo lắng lắc lắc đầu, tiếp lấy ánh mắt ở Bách Hoa Tiên Tử Lý Tuyết Nhi trên thân trên dưới quét qua, đặc biệt là ở nàng cái kia giơ lên ngực bộ phía trên dừng lại thời gian dài nhất, sau đó trên mặt là một biến sắc, trong miệng thở phì phò hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không tiếp tục để ý. Thấy được Mô Mô dáng vẻ, một bên Bách Hoa Tiên Tử Lý Tuyết Nhi là lông mày run lên, lộ ra cùng loại với Tây Tử nâng tâm nhu nhược thái độ, khiến Chu Cường là trong lòng đại thống, vốn lại không dám đắc tội Mô Mô, đành phải quay đầu nhìn hằm hằm Hàn Đông một cái, giống như đang trách tội hắn an bài không được. Lúc này Hàn Đông lại có thể nói cái gì, cho nên cũng đành phải một mặt cười khổ đem mọi người cho Lý Tuyết Nhi giới thiệu một lần, sau đó quan sát sắc trời, trầm ngâm một chút về sau nói, các vị đạo hữu, hiện tại người của chúng ta đã đến đủ, nhìn sắc trời cũng đã không sai biệt lắm, không biết là có hay không hiện tại là có thể bắt đầu. Nói hắn lại nhìn Lý Tuyết Nhi một cái, nhẹ giọng mà hỏi, Lý tiên tử ngài có phải không cần nghỉ ngơi trước một chút? Không cần, ta không mệt. Lý Tuyết Nhi mỉm cười lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng không một chút góc áo phía trên nếp nhăn, ở đem nếp nhăn cho làm bình chi sau, nở nụ cười ôn nhu nói, ta đã chuẩn bị xong, mà còn, ta cũng ăn vào, cho nên, vẫn là mời Hàn Thế huynh ngươi an bài đi. Chúng ta mau sớm bắt đầu đi. Chẳng qua là một rất bình thường vuốt lên góc áo nếp nhăn động tác, nhưng ở nàng làm tới, lại có một loại thiên nhiên nhu hòa cùng ưu nhã cảm giác ở trong đó, khiến người ta thấy cảm giác đến một quy tụ, đương nhiên trong này là tuyệt đối sẽ không bao gồm Mộ Mộ. Mặc dù Mộ Mộ nhìn chỉ có 11-12 tuổi niên kỷ, còn giống như không biết đẹp là cái gì, nhưng thật ra thì Mộ Mộ hiện tại tuyệt đối có 50 năm tuổi, nàng chẳng qua là trí thông minh cùng thân thể phát dục bị cố định ở 11-12 tuổi, trên thực tế, tuổi của nàng so với Lý Tuyết Nhi đều muốn đánh hai vòng. Đồng thời, thân là nữ nhân, mặc kệ là tuổi nhỏ vẫn là lớn tuổi, đều rất thích trưng diện, Mộ Mộ nhìn đến so nàng càng mỹ lệ, vóc người tốt hơn Lý Tuyết Nhi, trong nội tâm đương nhiên sẽ không thoải mái. Bởi vậy, nhìn thấy Lý Tuyết Nhi lần này động tác, Mộ Mộ trên mặt là do đỏ lên biến thành đen, nếu không phải Hàn Đông tức thời một giọng nói đã đến giờ, bọn họ lập tức sẽ bắt đầu tầm bảo, khiến mọi người cẩn thận chú ý mà nói, chỉ sợ cái này tiểu nữ hoa nhi muốn báo nổi. Chuyện mở ra động phủ, bởi vì có trận pháp cấm chế, tự nhiên là toàn quyền giao cho Hàn Đông trận pháp này thiên tài tới phụ trách, mà Lâm Trạch lại là buồn bực ngán ngẩm địa nhìn chung quanh một lần, tiếp theo đưa ánh mắt về phía Bạch Hoa tiên tử trong tay ngọc như ý phía trên. Thật ra thì gặp nàng lần đầu tiên, Lâm Trạch là song trong lòng hơi động, bởi vì hắn cảm thấy Bạch Hoa tiên tử trên tay ngọc như ý hình như rất không bình thường, không lý do có một loại quen thuộc không tên cảm giác. Về sau lại đã nhận ra nàng đệm ở bàn chân phá sóng mà đến. Thật ra thì chính là dựa vào trên tay ngọc như ý lực lượng, phần này cảm giác quen thuộc cũng là càng thêm nồng đậm, ngay sau đó, một cái tên từ ký ức chỗ sâu thời gian dần trôi qua hiện hiện. Cho đến ngọc như ý tiến vào Lâm Trạch trong ánh mắt, dùng nữa sức cảm ứng một lúc sau, Lâm Trạch rốt cuộc hiểu rõ phần này cảm giác quen thuộc tại sao mà đến. Cái này ngọc như ý là thông linh huyền binh. Lâm Trạch rất khẳng định xác nhận nói, trên mặt hắn vẻ mặt bất động, chậm rãi đem tầm mắt từ Bạch Hoa tiên tử Lý Tuyết Nhi trên thân rời đi, nhưng trong lòng thì một sóng cả mãnh liệt, trong lúc nhất thời khó mà bình tĩnh lại. Nếu không phải cái này ngọc như ý một mực đang Bạch Hoa tiên tử Lý Tuyết Nhi trên thân, từ đầu đến cuối đều rất là bình thường, nhưng chỉ cần cẩn thận xem xét, liền sẽ có một loại nhu hòa như nước khí tức xuất hiện trước mặt người. Không có tính công kích huyền binh khí thế ác liệt, cũng không có một tơ một hào nho môn loại đó hùng vi cảm giác, cho người cảm giác bên trên liền giống là bay vọt thanh tuyển, tới nhuần vật vật, chỉ sợ hơi sơ ý chủ quan một điểm, thật đúng là sẽ trực tiếp không để mắt đến cái này ngọc như ý. Nhìn một chút Hàn Đông bọn họ, thành hoàn toàn không có chú ý tới cái này ngọc như ý, có thể thấy được, cái này ngọc như ý không tầm thường. Lại là một món thông linh huyền binh, cái này. Lâm Trạch trong lòng thầm thở dài một tiếng, không biết là thất lạc, vẫn là thở phào nhẹ nhõm, nhưng nội tâm tính cảnh giác lại trực tiếp lên thăng lên một đoạn. Lúc này, một bên Bạch Hoa tiên tử Lý Tuyết Nhi hình như đối với Lâm Trạch nhìn chăm chú có chút phát hiện, nàng nhẹ nhàng xoay đầu lại nhìn hắn một cái, đã thấy Lâm Trạch ánh mắt từ đầu đến cuối theo sát Hàn Đông bận rộn bóng người, cũng không chú ý tới bộ dáng của nàng, trong nội tâm không thể không kỳ quái thầm hừ một tiếng, ngay sau đó, nhíu mày. Cứ như vậy nho nhỏ động tác, lại làm cho nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Nhi nhìn Chu Cường thấy là trong lòng nhảy một cái, còn tưởng rằng Bạch Hoa tiên tử động phàm tâm, trong lòng khẩn trương phía dưới lại rất mong đợi. Chẳng qua là rất nhanh Chu Cường cũng chỉ còn lại có thất lạc, bởi vì Bạch Hoa tiên tử Lý Tuyết Nhi rất nhanh xoay người sang chỗ khác, không còn quan tâm cái khác, điều này làm cho Chu Cường trong nội tâm là một vắng vẻ. Mọi người bên này ở không có việc gì địa làm lấy một chút mờ ám, mà đổi thành bên ngoài một bên Hàn Đông lại là loay hoay bóng người chạy loạn, tốc độ cực nhanh, siêu siêu siêu ở phụ cận vô số trên đá ngầm lưu lại từng cái tàn ảnh. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn rốt cuộc ở tất cả cỡ lớn trên đá ngầm đánh vào từng đạo chân khí, điêu khắc tốt lắm từng đạo trận văn, sau khi làm xong những việc này, Hàn Đông bay thẳng trở về Lâm Trạch bên cạnh. Nhìn đến đây, một bên Bạch Hoa tiên tử lông mày hơi nhíu một chút, hình như tựa như nghĩ tới điều gì. Mà Hàn Đông lại là ở thoáng điều tức sau đó, trực tiếp mở miệng nói, "Các vị đạo hữu, Hàn Mộ trận pháp đã là bố trí xong, bây giờ liền bắt đầu lấy trận phá trận, mọi người mời cẩn thận, cũng muốn cẩn thận một chút, bởi vì tại hạ tu vi có hạn, cho nên chỉ có thể ở động phủ bảo vệ cấm chế bên trên mở một lỗ hổng, về phần thời gian cũng vẹn vẹn có thể kéo dài mười mấy giây đồng hồ khoảng thời gian, cho nên mọi người ngàn vạn lần đừng có chậm trễ thời gian." Mọi người nghe được về sau, rối rít gật đầu. Thấy mọi người đều gật đầu ứng thị, Hàn Đông lúc này mới hít sâu một hơi, tay bấm ấn quyết, hai tay mười ngón tay tiếp tục biến hóa, liên tiếp thả ra mấy chục đạo chân khí, nhất nhất đối ứng phân biệt đầu đến từng cái trên đá ngầm trận văn ở trung tâm. Nhìn đến đây, mọi người mới hiểu, cái này cái gọi là động phủ cấm chế, vậy mà cùng xung quanh cái này trải rộng vô số đá ngầm có liên quan. Bên này Hàn Đông chân khí vừa tiến vào trận văn trung tâm bên trong, lập tức phụ cận trên mặt hồ là song nhấc lên từng đợt lắc lư kịch liệt, hơn hai thước cao bọt nước khắp nơi vang khắp nơi, lực lượng cường đại đánh vào trên đá ngầm, phát ra từng tiếng vang ầm ầm. Nếu không phải mọi người tu vi đều không thấp, hiện tại bọn họ sợ là ngay cả đứng cũng không thể đứng vững vàng. Như vậy lắc lư chẳng qua là kéo dài chỉ chốc lát thời gian, rất nhanh, những này dị động liền đình chỉ. Mà ở đình chỉ đồng thời, phụ cận đá ngầm án chiếu lấy nhất định trình tự, lấy thuận kim đồng hồ phương hướng, từng khối địa nhô ra, sau đó rời đi vị trí nhất định. Chợt, thời gian mười mấy giây đồng hồ về sau, phương viên hơn trăm mét mặt hồ, hình như là một tấm to lớn duy mạc, chậm chậm bị một lực lượng vô hình cho tách ra. Khí thế bàng bạc mênh mông, vô bờ vô bến, phản phất vĩnh viễn không thể dung chuyển vô lượng mặt hồ, cứ như vậy trước mắt mọi người, tùy tiện bị trận pháp lực lượng cho trực tiếp tách ra, lộ ra rất lớn một không gian. Trong lúc này, không có cái gì kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có cái gì đẩy núi nhảy xuống biển bình thường như thế, cứ như vậy lặng yên không tiếng động, yên lặng, không ngừng nghỉ địa, nhô ra, rời đi, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt, lại là một mảnh phạm vi không nhỏ, khô cạn đáy hồ. Mà lúc này đây, một đầu rộng rãi ngọc thạch đại đạo, còn có hai bên cao ngất màu xanh thẳm vách tường cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ giữa, một đầu đáy hồ ngọc thạch đại đạo, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, rung động hiện ra ở trước mặt mọi người. Ở giữa, hai bên cô lập trong mặt hồ thỉnh thoảng có từng đầu cá bơi không ngừng hướng về bên này bơi lại, né tránh không kịp rơi xuống trong đó, phát xích địa ở ném thoáng lộ ra vũng bùn đáy hồ trên đường lớn bay nhảy, cho trước mắt rung động chẳng diện, tăng thêm một chút xíu sinh mệnh dấu hiệu. Hàn Đông động tác nhưng lại chưa hết theo đáy hồ ngọc thạch đại đạo xuất hiện mà đình chỉ, hắn bây giờ còn đang toàn lực thi triển, toàn thân nhiệt khí bốc hơi lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một mảnh xương trắng, hiển nhiên đã xem trong thân thể chân khí thúc dục đến cực hạn. Lúc này, chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, "Đi!" Trong nháy mắt, ở hắn cái cổ cùng trên trán gân xanh lộ ra đồng thời, một tổ 108 cán đã sớm chuẩn bị xong kỳ phiên lên tiếng bay ra. Kỳ phiên vừa bay ra túi trữ vật của Hàn Đông, là xong trong nháy mắt hóa thành 108 đạo thanh sắc quang mang, sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, trong nháy mắt bay đến đáy hồ ngọc thạch đại đạo nơi cuối cùng, lập tức cầm ầm rơi xuống. Bọn chúng như vậy rơi xuống, cũng không phải là tùy ý mà rơi, mà lấy một loại nào đó huyền diệu quy luật, điểm thứ tự trước sau định khoảng số ghế sắp xếp, chờ đợi tất cả hào quang màu xanh liễm thu, kỳ phiên tái hiện, đã thành một tòa ảo diệu vô tận trận pháp. Quy 1 chương 1463, tiến vào. Chương 1463, tiến vào. Cái này vẫn chưa xong, Hàn Đông hai tay thủ thế nhanh chóng biến ảo, ấn quyết tung bay, thân thể tùy theo uốn éo, bây giờ nhìn đi lên liền giống một loại nào đó kỳ cầu lên trời tế tự vũ điệu, thân thủ duyên dáng, động tác cương nhu tinh tế, tiên tính ngưng tụ giữa, liền có một đạo quang hoa từ đầu ngón tay của hắn thoáng hiện, lập tức nhanh chóng nhìn về phía 108 cán kỳ phiên hợp thành đại trận bên trong. Chư thiên tinh lực, ngưng. Một huyền diệu khó lường âm thanh vang lên, đã giống như bên tai bên cạnh, lại giống đến từ phía chân trời xa xôi, nghe cảm thấy giống như tới gần mà xa, thậm chí còn trao đổi lấy vô ngần tinh không. Cho ta hiện. Hàn Đông trong miệng quát lớn hừ một cái, trước kia còn dừng lại lấy kỳ phiên đại trận bắt đầu chậm rãi di động đi lên, theo những này kỳ phiên di động, ngọc thạch trên đường lớn cũng xuất hiện biến hóa rất rõ ràng. Chỉ gặp ở ngọc thạch đại đạo cuối cái kia một chỗ, trước kia vẫn là không có vật gì địa phương, xuất hiện một mảnh rông tháp bên trong hình như có thanh lành ánh sáng hoa đang không ngừng lóe ra. Đồng dạng, ở Hàn Đông trong miệng hiện chữ vừa vặn ra khỏi miệng đồng thời, sức cảm ứng của Lâm Trạch mơ hồ trong đó thấy được, chân trời phía trên có mấy giờ u mang đang nhấp nháy, tựa như đang thiêu đốt cái gì, ánh sáng trong nháy mắt là sáng, coi như là ở sáng sủa ban ngày, cũng lộ vẻ chính là như vậy chói mắt, trên trời ánh mặt trời cũng không thể che đậy. Chân nhìn nói đầy sao chợt hiện, chẳng qua khoảnh khắc thời gian, là xong lại ẩn vào mênh mông chân trời bên trong, thay vào đó chính là kỳ phiên phía trên ánh sao chói mắt đến cực điểm, phảng phất là trên trời quần tinh từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bị kỳ phiên bắt giữ. Chu thiên tinh thần chi lực, ngưng. Trước kia ánh sao mới vừa ổn định, như là cấn bình thường hiện hiện ở kỳ phiên, Hàn Đông trong miệng đã trống rỗng lại lộ ra trầm ngưng âm thanh lại vang lên. Cho ta động. Ầm ầm. Nương theo một tiếng to lớn tiếng động, bay trận cái kia 108 mặt kỳ phiên trước kia cái kia chậm rãi tốc độ di động tăng nhanh hơn rất nhiều, trước kia là chậm chạp mà trầm ngưng, hiện tại lại là nhanh chóng mà khí thế bằng bạc, tựa như mang theo ngàn vạn tinh thần chi lực, lại giống là người mang thái sơn nặng. Giang giác, giang giác. Theo những này kỳ phiên di chuyển nhanh chóng, không gian xung quanh xuất hiện một tia tương tự vì loại nào đó thủy tinh, hoặc là đồ gốm nứt ra âm thanh. Tiếp theo trận pháp chỗ không gian chung quanh là một bóp méo, xuất hiện rất rõ ràng thủy tinh tan vỡ đường vân, hình như những kia trên bờ cát các bảo, lúc nào cũng có thể bị nước biển cho vọt thẳng sụp đổ. Chu thiên tinh thần, cho ta mượn sức mạnh vô thượng, phá cho ta. Phá. Theo từng tiếng phá âm thanh, trong khoảnh khắc, phía trên đại trận, tinh thần sáng lòa, nói rượu, nguyệt chi hoa vào giờ khắc này cũng là cùng nhau hiện ra hiện, đại trận lưu chuyển cực nhanh, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cho dù trước kia cái kia hai bên mặt hồ vết tường, cũng đang hơi lắc lư, phảng phất lúc nào cũng có thể đem ức vạn cân nước hồ, cứ như vậy trực tiếp là ảo ra mà xuống. Mà đáy hồ ngọc thạch đại đạo của chỗ, từng tiếng xé vải giống như tiếng động thời gian dần trôi qua truyền ra, từ thấp đến cao, do chậm chuyển gấp, cho dù xung quanh tiếng oanh minh từng trận, cũng không thể che giấu những âm thanh này. Loảng xoảng. Một tiếng, đột nhiên, một đen thấm cửa động, chẳng qua một người cao thấp rộng hẹp, kèm theo cái này tiếng dị hưởng âm thanh, giống như xé rách không gian, rất đột ngột xuất hiện đến đại trận nơi cuối cùng. Lấy trận phá trận. Trận pháp uy lực thật lòng là mạnh a. Thấy trước mắt cái này mỗi loại biến hóa, cùng cuối cùng xuất hiện đến động phủ cửa vào, Lâm Trạch trong lòng đột nhiên sinh ra như vậy một tia cảm khái. Tuy rằng Lâm Trạch trước kia cũng đã biết đến Hàn Đông càng chuẩn bị lấy trận phá trận, nhưng biết đến chẳng qua là biết đến, Lâm Trạch trận pháp này người ngoài ngành, căn bản không hiểu rõ trận pháp uy lực rốt cuộc thế nào, liền không trô đi ảo tưởng giờ khắc này hình ảnh. Tựa như là đánh một trận thời kỳ xe tăng, thời điểm đó, người cùng người khác nói xe tăng uy lực thế nào mạnh, tin tưởng không có người nào có thể hiểu. Ngay cả trước hết nhất đem xe tăng mang lên chiến trường những kia người anh, trong nội tâm thật ra thì cũng là không thế nào rõ ràng. Cho đến xe tăng chân chính xuất hiện ở trên chiến trường, đồng thời tùy tiện đặt xuống trước kia hao tốn thời gian mấy tháng, hy sinh vô số binh lính đều không hạ được tới chiến hào về sau, tất cả mọi người mới chính thức hiểu xe tăng uy lực. Tiến tới, ở đại chiến thế giới lần 2, cùng đến bây giờ, xe tăng đều trở thành một loại uy lực mạnh mẽ vũ khí. Mỗi một quốc gia đều ở phát triển mạnh lấy xe tăng uy lực. Lâm Trạch cùng tình hình này cực kỳ tương tự, hắn rõ ràng Hàn Đông chuẩn bị lấy trận phá trận, thế nhưng là, đối với trận pháp này uy lực, hắn là không có chút nào rõ ràng, cho nên, bây giờ thấy được trận pháp này lực lượng về sau, Lâm Trạch nội tâm bị chấn động ở. Trước mắt hết thảy đó, khiến Lâm Trạch ảo tưởng lên, tương lai mình thành trì đều bố trí trận pháp thế này, bởi như vậy, đừng nói nữa các quân đội, coi như là man thú chiều công kích, Lâm Trạch đều không thế nào lo lắng. Khuyết điểm duy nhất là, những trận pháp này muốn bố trí, cần tiêu hao tài nguyên không phải bình thường nhiều lắm, đồng thời, thao túng những trận pháp này, cần đại lượng hiểu được trận pháp sư, mà hiện trên tay Lâm Trạch chỉ có không tới một cái tay trận pháp sư, cho nên, muốn đạt đến mục đích này, Lâm Trạch còn cần một đoạn thời gian. Tiến vào lần này Hàn Đông bày trận, cho Lâm Trạch nội tâm lưu lại cực sâu ấn tượng, từ đó về sau, Lâm Trạch đối với trận pháp lực lượng bắt đầu coi trọng, tương lai Lâm Trạch càng dựa vào những trận pháp này lực lượng, đánh bại vô số địch nhân. Thật là lợi hại phá trận pháp, bực này số lượng, Hàn huynh đệ ngươi đã được xưng tụng đúng trận đạo tông sư. Lúc này, ngay cả một bên Chu Cường đều là tâm phục khẩu phục thở dài nói, những người khác cũng theo đó ứng hòa. Mọi người ở đây là tình huống trước mắt trận mắt hốt mồm, tranh nhau tán thưởng, hoặc thấy động phủ cửa vào lộ ra nét mừng, Hàn Đông chợt lớn tiếng gầm rú, "Nhanh, tiến nhanh đi, ta sắp không chịu được nổi." Nói đến phần sau, đã là thời gian dần trôi qua lộ ra tiếng khàn giọng kiệt lực cảm giác. Bởi vì tu vi hạng chót nguyên nhân, từ đầu đến cuối Hàn Đông ở trước mặt mọi người đều là lộ ra nho nhã lễ độ, không dám không vâng lời một tia, nhưng lúc này giống to một tiếng, hắn lại không lo được cái gì, lớn tiếng nổi giận không có chút nào khách khí có thể nói. Chỗ chết người nhất chính là, theo Hàn Đông lời nói, lối vào không gian bắt đầu xuất hiện từng đợt lắc lư, phảng phất sau một khắc muốn hỏng mất, mọi người lúc này cũng không rảnh bận tâm cái khác, vội vàng thân thể khẽ động, các lộ thủ đoạn vận khởi khinh công đầu nhập vào trong đó. Trong lúc nhất thời, một vòng mặt trời đỏ, một hàn mang, một bộ hoa ảnh, một đạo chảy nước, một đóa thanh vân, theo thứ tự mà vào, nhanh chóng biến mất đến đen thâm trong động cầu. Chui vào trong đó trước kia, Lâm Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bách Hoa Tiên tử Lý Tuyết Nhi trong trăm công ngàn việc, ném không quên lo lắng nhìn phía sau Hàn Đông một cái, hiển nhiên đang lo lắng Hàn Đông có phải hay không có thể tiến đến, hoặc là nói là kiên trì chịu đựng. Điều này làm cho phía sau Lâm Trạch sau khi xem, trong nội tâm là âm thầm gật đầu, đến lúc này hắn mới chính thức tin tưởng truyền ngôn không sai, nàng này xác thực được đấy chứ cái trước tiên tử danh xưng. Vừa mới vào trong lô đen, Lâm Trạch liền cảm thấy xung quanh là một trời đất quay cuồng, phảng phất có thứ gì ở nắm kéo thân thể của mình, lại da của hắn căng thẳng dần dần đau nhức sợ chi cảm giác thời điểm, một trận này lực kéo chợt biến mất, bốn phía cũng không còn như dòng nước xiết mãnh liệt, mà chậm rãi bình tĩnh lại. Lâm Trạch chậm rãi mở mắt, đã thấy trước mắt đã là đổi thiên địa, quanh mình hết thảy là như vậy xa lạ. Ở Lâm Trạch bốn phía, Chu Cường, Mộ Mộ, Hồ Lợi bọn người bình yên đứng vững. Giống như hắn, cũng đang nhìn xung quanh, chỉ có phía sau nhất Hàn Đông một người, lại là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển thở hào hển. Thế nào không có việc gì a? Lâm Trạch tiến lên, vỗ bờ vai hắn hỏi. Không có không sao, bỏ nghỉ ngơi một hồi đã khỏi. Giống như muốn tắt thở, ngắn ngủi một câu nói liền đoạn mất 2-3 lần, có thể thấy được Hàn Đông tiêu hao to lớn. Vẫn đứng ở Hàn Đông bên cạnh Bách Hoa Tiên tử Lý Tuyết Nhi trên mặt, càng lộ ra một tia không đành lòng. Lâm Trạch mỉm cười, đang chờ tiến lên trợ hắn điều tức, đã thấy Lý Tuyết Nhi trực tiếp mở ra bên hông mình túi trữ vật, tay phải chính là như vậy một phen. Lập tức một con sinh sắn bình ngọc xuất hiện ở yêu hắn lòng bàn tay, sau đó, nàng nhẹ nhàng khẽ đảo, giọt giọt chất lỏng màu nhũ bạch vọt lên bên trong bay ra. Ở nửa đường bên trên, loại chất lỏng này trực tiếp là hóa khí ra, tới cập thân thời điểm, đã là hóa thành một mảnh nồng vụ, đem Hàn Đông cả người bao khỏa ở trong đó. Phản phất chịu Hàn Đông trước kia cái kia kịch liệt hít thở ảnh hưởng, bao quanh Hàn Đông nồng vụ từng đợt lộn, mảng lớn địa biến thành từng đạo cột khí màu trắng bị hắn hút vào trong cơ thể. Ít khi, tiếng thở dốc thời gian dần trôi qua không nghe thấy, nồng vụ cũng chậm chậm trở thành nhạt, bình tĩnh lại, cũng không còn như có vết nứt bình thường hướng Hàn Đông vị trí tràn vào. Chưa tới được một lát thời gian, nồng vụ chuyển mỏng, phảng phất trong suốt màn mỏng, cứ như vậy thật chặt địa dán Hàn Đông ra phía trên, cuối cùng dọc theo trên da mặt lỗ chân lông trong nháy mắt thẩm thấu mà vào. Chờ đợi tất cả nồng vụ bị hắn hấp thu không còn, Hàn Đông tái hiện xuất thân hình tới, đã là một bộ tinh thần sung mãn dáng vẻ, nào có trước kia gần như sắp muốn tắt thở dáng vẻ chật vật. Đây cũng là Bách Hoa tử đi, quả nhiên là thần hiệu a. Thấy thế Lâm Trạch không khỏi mở miệng thở dài nói, thứ này mặc dù cùng hắn có thiên nhiên ngọc chi so sánh với kém xa tí tắp, trong chiến đấu kịch liệt địch nhân là sẽ không cho ngươi những thời giờ này, nhưng chỉ bằng vào cái này sức hồi phục là song hơn xa ở bình thường hồi khí linh đan loại hình đan dược. Đáng tiếc cái này Bách Hoa tiểu giữ thời gian có hạn, nếu không liền thật là có thể xưng thượng phẩm linh dược, ở trên thị trường tuyệt đối là cùng không đủ cầu. Chẳng qua nếu thật sự là như thế, chỉ sợ Bách Hoa tiên tử cũng không giữ được cái này Bách Hoa tiểu, bởi vì thật muốn như vậy, cho dù Thái Nhất tông, Nho môn như vậy đỉnh cấp chính đạo tông môn cũng sẽ thèm nhỏ dãi không dứt, càng không cần phải nói cái khác huyết ma đạo, ám ma môn loại hình ma đạo tông môn, những này ma đạo tông môn tuyệt đối là trực tiếp hạ thủ, mà không hề cố kỵ. Thật đến lúc này, Bách Hoa tiên tử sẽ có kết quả như thế nào, đó là có thể tưởng tượng được, coi như là huyền âm ma đạo, cũng không ngăn được nhiều như vậy người hữu tâm thăm dò. Quy 1 chương 1464, mỹ lệ tiên cảnh. Chương 1464, mỹ lệ tiên cảnh. Đây cũng là Bách Hoa tử đi, quả nhiên là thần hiệu a. Lâm Trạch cửa ra thở dài nói, điều trùng tiểu kỹ, khiến Lý đạo hữu ngươi chê cười. Bách Hoa tiên tử Lý Tuyết Nhi ôn nhu cười nói, đối mặt Lâm Trạch tán thưởng, mặt của nàng vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nếu không phải một mực treo huyền ước nụ cười, người khác còn tưởng rằng nàng giống như là lang chỉ năm kê quyển nhàn cái nào xin lỗi niêm sái hành lang trước bảo bội chỉ có mỹ lệ, mà không có cái gì hòa khí. Lý Tuyết Nhi giọng nói mặc dù rất nhu hòa, âm thanh cũng rất ngọt đẹp, nhưng theo Lâm Trạch, lúc này Lý Tuyết Nhi còn xa cùng không phải trước kia thi cứu những kia ngã xuống ngọc thạch đại đạo mặt con cá nhỏ, thời điểm đó diện lộ liễu vẻ thường hại như vậy sặc sỡ lóa mắt. Hàn Đông tiểu tử, cái này, đây là huyền âm động phủ. Mắt thấy Hàn Đông rốt cục khôi phục lại, đứng ở vài mét có hơn, một mực để ý động tĩnh như vậy Chu Cường là song nhịn không được, mở miệng hỏi. Nếu không phải Lý Tuyết Nhi ở bên, cũng ở cứu trợ Hàn Đông, lấy tính tình của hắn sao có thể nhẫn mại thời gian lâu như vậy, tới sớm hỏi thăm. Lúc này ở thấy được Hàn Đông khôi phục về sau, lại không chờ được. Nơi này dù sao rất có thể là huyền âm thượng nhân trước kia sinh hoạt tu luyện chỗ, chẳng qua là nhìn cửa động cấm chế, biết đến bên trong tuyệt đối có cấm chế thủ hộ lấy. đối với Chu Cường trận pháp này ngu ngốc mà nói, bên trong rốt cuộc có cái gì cấm chế không ai nói rõ được, nếu một phòng ngự tính chất cấm chế còn tốt, tối đa cũng là bị gậy cái bổ nhào, hoặc là vây lại như vậy một hồi, đây đều là chuyện nhỏ, cũng không nguy cơ đến sinh tử, thế nhưng là, nếu đụng phải công kích tính chất trận pháp cấm chế, vậy hắn xong đời. Cho dù Chu Cường đối với thực lực của mình tự tin vô cùng, cũng không dám khẳng định mình liền có thể ở Huyền Âm Thượng Nhân thiết trí trận pháp cấm chế bên trong sống tiếp. Thậm chí nói, hắn là một chút lòng tin cũng không có. Chu Cường lại là tự tin, nhưng vô cùng rõ ràng hắn cùng Huyền Âm Thượng Nhân giữa chênh lệch thật lớn. Trước kia lấy trận phá trận, đã hoàn toàn hiện lộ ra Hàn Đông trận đạo tu vi, lại thêm lúc trước hắn lại từng tự mình đã tới, bởi vậy, hiện tại không hỏi hắn lại hỏi người nào. Không tệ, đúng là chỗ này, nơi này là Huyền Âm Thượng Nhân động phủ. Hàn Đông dùng rất giọng khẳng định nói. Có lẽ trước kia lần đầu tiên tới, Hàn Đông còn chưa thể xác định nơi này là Huyền Âm Thượng Nhân động phủ, lần đó, hắn cùng những người khác chẳng qua là đi tới vòng ngoài khu vực nhìn một chút, cũng không có xâm nhập bên trong. Cũng không phải bọn họ không nghĩ, mà bọn họ thời điểm đó thân tài nguyên đều tiêu hao không sai biệt lắm, lại tiếp tục đi tới, tuyệt đối là hữu tử vô sinh cục diện, cho nên Hàn Đông đoàn người rất không cam lòng rút lui. Lần này tiến đến, có Lâm Trạch về sau, hắn rất xác định nơi này là Huyền Âm Thượng Nhân động phủ. Ở sức cảm ứng của Lâm Trạch phía dưới, hết thảy nơi này đều trước mắt hắn, bởi vậy, hắn rất vững tin nơi này là Huyền Âm Thượng Nhân động phủ. Tính toán không phải cuối cùng, quan trọng nhất động phủ, nhưng Lâm Trạch tin tưởng, Huyền Âm Thượng Nhân tuyệt đối ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, cái này từ nơi này trải rộng đồ dùng hàng ngày có thể thấy được. Về phần Lâm Trạch tại sao xác nhận nơi này là Huyền Âm Thượng Nhân động phủ, đó là bởi vì hắn đi tới nơi này về sau, trong thân thể Huyền Âm chân khí bắt đầu kịch liệt hoạt phiếm đi lên. Cùng lúc trước hắn đi qua hai cái Huyền Âm Thượng Nhân tàng bảo địa bên trong cảm giác giống nhau như lúc, cho nên Lâm Trạch rất vững tin nơi này là Huyền Âm Thượng Nhân động phủ, hoặc là nói một trong. Hàn Đông trực tiếp đứng lên, tứ phương một chút, dùng cảm khái giọng nói, 500 năm trước bậc đại thần thông, Huyền Âm Thượng Nhân. Đáng tiếc là, có lẽ nơi này vẹn vẹn hắn sinh hoạt một chỗ ở đi. Nói đến Huyền Âm Thượng Nhân, trước mắt mọi người tất cả đều là sáng lên. Chẳng qua tiếp xuống sinh hoạt chỗ ở cái này bốn chữ, lại làm cho mọi người nụ cười trực tiếp là cứng đến mặt. Nơi này chẳng qua là Huyền Âm Thượng Nhân sinh hoạt chỗ ở. Chu Cường mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi. Không chỉ là Chu Cường, cho dù lạnh lùng như hồ lợi như vậy, từ đầu đến cuối cũng không có nói qua mấy câu lạnh như băng họ Tử, cũng không khỏi được đem ánh mắt bắn ra đi qua, lúc này, trong ánh mắt của hắn hình như còn mang theo điểm nhiệt độ. Ân, không phải, phải nói là phẫn nộ mới là. Ha ha. Hàn Đông cười cười, không thèm quan tâm tiếp tục nói, các vị, nơi này nếu thật là Huyền Âm Thượng Nhân truyền thừa động phủ, lấy tại hạ chút này trận đạo tu vi, làm sao có thể phá ra được nơi này phòng ngự trận pháp? Hàn Đông một mặt tự giễu, giải thích. Nghe đến đó, xem như Lâm Trạch đều là hiểu được gật đầu. Mặc dù bọn họ đối với trận đạo tu vi không sâu, nhưng chỉ cần có con mắt người đều có thể thấy, Hàn Đông trước kia thủ đoạn đã vượt xa cấp bậc tông sư trận pháp sư vốn có trình độ, có lẽ cho dù đại tông sư cấp bậc trận pháp sư ở trước mặt, chỉ sợ cũng không có thể hắn làm được tốt hơn. Chẳng qua là, chỉ cần xem thôi mộ Huyền Âm cái này mặt cảnh, xung quanh cái kia vô số trận pháp, có thể biết đến Huyền Âm thượng nhân ở trận pháp mặt tu vi, tuyệt đối là viễn siêu không đại tông sư cấp bậc này, thậm chí liền trúc cơ kỳ trận pháp sư cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cao thủ như vậy thiết trí phòng ngự trận pháp, ở đâu là chỉ là một cấp bậc tông sư trận pháp sư có thể phá giải, xem như cái này cấp bậc tông sư trận pháp sư ở trận đạo mặt thiên phú cực cao, nhưng cái này cũng đền bù không được bọn hắn giữa chênh lệch thật lớn. Dễ nói, một chẳng qua là vườn trẻ cấp bậc hải tử, hắn toán học thiên phú là cực cao, lấy vườn trẻ tuổi tác, đáp lại học tập đến học được trình độ, nhưng hắn hiện tại có thể đi tham gia thi tốt nghiệp trung học. Đáp án là rất rõ ràng. Mà Hàn Đông, đúng là ví dụ như vậy. Hàn Đông, ngươi đã làm được rất khá. Lý Tuyết Nhi không biết theo Hàn Đông là quan hệ gì, từ lúc mới bắt đầu là song đứng ở bên cạnh hắn, lúc này cũng không ngoại lệ, ôn nhu an ủi. Lý tiên tử ngươi quá khen. Hàn Đông ngượng cười chi sắc, ảm nhiên nói, động phủ này xuống cùng địa mạch tương liên, trao đổi sâu trong lòng đất vô tận nham tương cho mượn e rằng đo hỏa thuộc tính linh khí, nếu không phải trước đây ít năm, thập vạn đại sơn bên trong bạo phát mấy lần to lớn núi lửa đại bạo phát, sâu trong lòng đất hỏa linh khí bị tuyên tiết rất nhiều, khiến cho trận pháp cấm chế của nơi này cường độ đại giảm, bằng không mà nói, cho dù ta trận pháp thực lực đạt đến đại tông sư cấp bậc, ta cũng là không làm gì được trận này. Nói đến đây, Hàn Đông dừng lại một chút, tiếp lấy mặt mang tự giễu nói, ta lần này có thể phá vỡ nơi này trận pháp, chẳng qua là thành lập một tiện nghi thôi. Nói xong, Hàn Đông đầu còn lắc lắc, sống sờ sờ một loại ta thật là kiếm tiện nghi dáng vẻ. Tốt lắm, nói nhiều như vậy làm gì, quan trọng nhất chính là bây giờ chúng ta đã tiến đến, cho nên các ngươi nếu là không được động mà nói, vậy ta cần phải tiến vào tầm bảo. Lần này nói chuyện cũng không phải Chu Cường, mà một bên Mộ Mộ không kiên nhẫn mở miệng nói, lập tức cũng không để ý tới mọi người nghĩ như thế nào, như thế lanh lợi hướng trước đi. Đúng vậy a, bắt đầu tầm bảo đi. Hàn Đông thấy thế cũng là chấn phấn xuống tinh thần nói, tốt, chúng ta tiến vào tầm bảo. Mọi người gật đầu đồng ý, mở ra bộ pháp xâm nhập động phủ. Lâm Trạch một bên đi về phía trước, một bên đánh giá chung quanh hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh, lông mày của hắn nhíu lại. Cũng không biết là bởi vì nơi này trận pháp cấm chế nguyên nhân, vẫn là những nguyên nhân gì khác, trước kia quét ngang thiên hạ sức cảm ứng, ở chỗ này nhận lấy cực lớn hạn chế. Ở bên ngoài sức cảm ứng của Lâm Trạch có thể quét nhìn xung quanh 2-3 ngàn mét cách, nhưng ở chỗ này lại chỉ còn lại có khoảng cách không tới 50 mét. Đồng thời, tinh thần lực tiêu hao nổi lên phía ngoài lớn gấp 4-5 lần. Điều này làm cho Lâm Trạch không dám tùy tiện mở ra sức cảm ứng, để tránh tinh thần lực của mình rất nhanh bị tiêu hao hết. Thiên trùng đạo nhân, thả ra sinh vật máy theo dõi. Sức cảm ứng tạm thời mất đi giám thị năng lực, Lâm Trạch ngựa ra lệnh thế giới vị diện mầm móng thiên trùng đạo nhân bắt đầu hành động. Rất nhanh, từng cái giống như là con rùa đồng dạng linh trùng từ thế giới trong vị diện mầm móng bay ra, rất cẩn thận ẩn nấp ở xung quanh, giám thị lấy tất cả xung quanh. Sắp xếp xong xuôi hết thảy đó về sau, Lâm Trạch yên tâm lớn mật bắt đầu lần này tầm bảo hành trình. Lâm Trạch phát hiện, cái này dưới mặt đất động phủ cũng không có tưởng tượng phủ đuổi mấy trăm năm sao thời gian loại đó thế lương, ảm đạm, âm trầm như phần mộ cảm giác, ngược lại hạ tràn đầy một loại quang minh ấm áp, giống như ngày xuân vùng bỏ hoang một loại vui sướng cảm giác. Chỗ gần, suối chảy thác tuôn, ở dòng sông ở giữa, có thể thấy rõ ràng từng đầu sống sờ sờ con cá, những này con cá sinh hoạt rất an bình, liền Lâm Trạch bọn họ đi đến tiến vào trước, cũng không có thoát đi. Còn có, một bên trong rừng rậm, không ngừng vang lên từng tiếng tiếng chim hót, ở giữa xen lẫn một chút ve, chủng loại hình âm thanh, lộ vẻ một phái sức sống. Xa xa, núi non trùng điệp giữa, từng tiếng tiếng thú gào không ngừng vang lên, có thể thấy được bên trong tuyệt đối có vô số man thú. Tại mặt đất, càng khắp nơi trên đất cỏ xanh ngang gối, đi ở, xoát xoát tiếng vang êm tai, ở giữa thỉnh thoảng biết bay nổi lên một chút bị đã quấy rầy côn trùng. Ở phe ủng hộ chỗ, ánh nắng nhu hòa, ánh sáng loa mắt, tắm rửa dưới, cho người một loại ấm áp thoải mái dễ chịu muốn ngủ cảm giác. Ở giữa càng thỉnh thoảng có từng đợt gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, mang theo bãi cỏ mặt vô số cỏ xanh, nhấc lên từng trận màu xanh lá sóng cả, nhộn nhạo ra vô số thi nhân tình hoài. Hết thảy đó, nếu đã rơi vào người bình thường mắt, tưởng thật sẽ cho rằng mình là thân ở tiên cảnh, vui đến quên cả trời đất. Thế nhưng là ở Lâm Trạch trong mắt của bọn họ, lại là lòng tràn đầy vui mừng. Nơi này bị bố trí xinh đẹp như vậy tràn đầy sinh cơ, rất rõ ràng, trước kia Hàn Đông nói tới, nơi này trước kia là Huyền Âm thượng nhân chỗ ở khả năng lần nữa tăng lên mấy lần tỉ lệ. Nếu trước kia mọi người đấy lòng còn chỉ có 3-4 tầng lòng tin mà nói, hiện tại có 6 tầng lấy lòng tin. Dù sao, hoàn cảnh nơi này thật lòng là giống tiên cảnh, đổi thành mình là Huyền Âm thượng nhân, tuyệt đối sẽ lựa chọn nơi này trở thành là một chỗ ở. Đồng thời, mọi người đấy lòng đối với Huyền Âm thượng nhân lòng kính sợ là càng thêm hơn. Tại sao? Nguyện ý rất đơn giản, đó là nơi này quá khứ 500 năm về sau, còn một mực duy trì xinh đẹp như vậy tiên cảnh. Quy 1 chương 1465, Thái Dương tinh thạch. Chương 1467, Thái Dương tinh thạch. Mọi người đều biết, Lâm Trạch bọn họ hiện tại vị trí, nơi này chính là trong mộ huyệt Huyền Âm. Đồng thời còn bị che mất ở mấy trăm mét sâu dưới mặt hồ mặt. Có thể nói, nơi này đối với 9 tầng 9 nhân loại cùng man thú mà nói, đều là trong tuyệt cảnh tuyệt cảnh, bóng đêm vô tận bên trong bóng đêm vô tận. Muốn ở chỗ này sinh hoạt, đó là muôn vàn khó khăn, thậm chí nói căn bản không làm được chuyện. Xem như Lâm Trạch, hắn hiện tại cũng không có lòng tin này làm được điểm này. Ở sâu như vậy đáy hồ bên trong, Lâm Trạch có thể bảo đảm đồ ăn đầy đủ, có thể bảo đảm ngươi có dưỡng khí có thể hấp thu, nhưng tuyệt đối bảo đảm không được ngươi có thể thấy được ánh nắng, có thể hít thở đến lớn tự nhiên khí tức, có thể tự do tự tại ở chỗ này giống như là ở lục địa mặt đồng dạng sinh hoạt. Chớ đừng nói chi là, nơi này trực tiếp thành lập một vòng sinh vật. Năng lực như vậy, đừng nói nữa hiện tại Lâm Trạch tin tưởng, ở hắn không có tiến cấp tới Kim Đan kỳ trước kia, cũng sẽ không có năng lực như vậy. Cái này đã không chỉ là đang bố trí một chỗ ở, mà tương đương trực tiếp dưới đất mấy ngàn mét chỗ sâu, thành lập nên một có thể khiến người ta thế hệ sinh hoạt vòng sinh vật. Năng lực như vậy, Lâm Trạch không có. Cái khác giống như là Chu Cường bọn họ đồng dạng cũng là không có năng lực như vậy, thậm chí bọn họ liền cảnh hiểu nơi này khó khăn năng lực không có. Chẳng qua, trong lòng bọn họ đúng là kính sợ và phần. Dù sao ở sâu dưới lòng đất mở ra một chỗ như vậy năng lực, bọn họ là tuyệt đối không làm được. Cái này thế giới dưới lòng đất liên tục vận chuyển mấy trăm năm sao lâu, ở giữa không có người nào tới bảo dưỡng, cũng không có người đến tu bảo vệ, vẫn còn có thể một mực giữ vững như vậy tiến cảnh, chỉ cần là có chút tư duy người, đều có thể đoán được Huyền Âm thượng nhân to lớn vĩ lực. Thật không biết nơi này ánh mặt trời là sao lại tới đây, Chu Cường trong miệng không chịu được hỏi một câu. Nơi này chính là đáy hồ chỗ sâu mấy trăm mét địa phương, theo lý thuyết nơi này sẽ không có ánh nắng mới là, nhưng nơi này ánh sáng nổi lên phía ngoài ánh nắng cũng không kịp tương lượng. Quái, thật đúng là đạo lý này. Lâm Trạch đấy lòng cũng là kinh ngạc một chút. Xác thực, nơi này ánh nắng giống như là phía ngoài ánh nắng. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, trực tiếp nhìn phía bầu trời. Rất nhanh, bọn họ phát hiện không giống nhau đồ vật. Ở mắt của bọn hắn, bầu trời ánh nắng là rất đầy đủ, nhưng bọn họ cảm giác bén nhạy cảm thấy, những này ánh mặt trời thật ra là khắp nơi. Giống như là ban đêm bóng đèn, một cái bóng đèn là một nguồn sáng. Rất rõ ràng, nơi này ánh sáng có phải thật vậy hay không ánh mặt trời, thật đúng là có đại thương các. Lâm Trạch cũng là dõi mắt nhìn lại, có thể thấy được đỉnh đầu khắp cả là trắng như tuyết như ban ngày ánh sáng. Nhưng những này ánh sáng lại không phải có mặt trời trực tiếp chiếu xạ mà ra, hắn phát hiện, những ánh sáng này đều là do từng quả chi chít khắp nơi, lớn chừng quả đấm thuần màu bạch kim, quanh thân sáng lóng ánh tinh thạch phát ra. Đây là Thái Dương tinh thạch. Chu Cường trong miệng một tiếng thấp giọng hô, nói thẳng ra những tinh thạch này danh xưng. Đúng là Thái Dương tinh thạch. Đi tại phía trước Hàn Đông dừng bước lại, ngẩng đầu quan sát về sau nói, có bao nhiêu. Chu Cường nói những lời này thời điểm, cần cổ hầu kết rõ ràng mơ hồ xuống động mấy lần, hình như ở nuốt cái gì. Ha ha, nhiều vô số kể nha. Hàn Đông nịnh nọm cười nói, còn chỗ sâu hai tay vẽ một vòng tròn lớn. Phản phất muốn đem hết thảy đều bao vây ở giống như. Lâm Trạch cũng không khỏi được ngẩng đầu phân biệt một phen, tâm một cảm khái, đối với Huyền Âm thượng nhân cái này bậc đại thần thông xa hoa bao nhiêu có chút ít quen biết. Thái Dương tinh thạch cái này một vật, ở hiện nay tu luyện giới cũng không phải là không có, thậm chí nói có thể sử số lượng cực ít, nhưng bởi vì ứng dụng rộng khắp nguyên nhân, giá tiền cho tới bây giờ là tuyệt đối giá trên trời. Lấy Hàn Đông những người này làm ví dụ, muốn mua một viên Thái Dương tinh thạch, nói thật, bọn họ tuy không phải không đủ sức, nhưng nếu không nói được là táng gia bại sản, cần hao tốn bọn họ 7-8 tầng gia sản, vậy tuyệt đối không phải là đang nói láo. Thế nhưng là giống cái động này phủ một trong, chỉ dùng tới xanh hóa hoàn cảnh, cho phía dưới sinh vật cung cấp ánh mặt trời, võ giả bình thường, thậm chí những kia không đại tông sư cấp bậc đỉnh cấp cường giả, cũng là tuyệt đối không làm được lãng phí như vậy chuyện. Về phần nói Thái Dương tinh thạch chỗ dùng, rất rộng khắp một loại, đó là trợ giúp trồng linh dược, linh quả cái gì. Người tu luyện khi tu luyện tới hậu tiên 7-8 tầng về sau, bởi vì cần làm hậu mặt tu luyện suy tính, cần làm hậu đời suy tính, bởi vậy, mở ra một chút linh điển, trồng linh thảo đã sớm trở thành lệ cũ. Chỉ cần có thể vun trồng linh dược linh quả, đều có nhân trùng thực, chẳng qua là số lượng mặt hoặc nhiều hoặc ít, phẩm chất mặt có tốt có xấu mà thôi. Cho dù Lâm Trạch bởi vì có thế giới vị diện mầm móng nơi tay, không thế nào chú ý âm phong hạp cốc bên trong ẩn giấu đi dược viên, cũng có mấy ngàn viên nhiều. Nếu bình thường, hoặc là nói bình thường linh dược cỏ, tự nhiên có thể như rất nhiều cấp thấp linh thảo thuốc đồng dạng tại bên ngoài tùy ý trồng, thậm chí không cần đi quan tâm bao nhiêu, vẹn vẹn dựa vào mời một ít đảm nhiệm thủ hạ có thể coi chừng. Thế nhưng là, nếu đổi lại là những kia cực kỳ chân quý linh thảo thuốc đây, người có thể yên tâm như vậy quang minh chính đại chủng tại động phủ ở ngoài có thể tùy tiện sai người chiếu khán, có thể như vậy tùy ý những linh thảo này thuốc bột đón gió thổi mưa rơi tổn thương? Đáp án tự nhiên là không được. Hình như là thiên nhiên ngọc chi, nếu ngươi trồng ở bên ngoài, võ giả khác một khi thấy được, cái kia mặc kệ viên thiên nhiên ngọc chi này có phải hay không thành thủ, tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì, vậy không cần ta nhiều lời. Xem như ngươi vận khởi rất khá một mực không có người phát hiện ngươi trồng thiên nhiên ngọc chi, nhưng thiên nhiên ngọc chi ở thành thủ lại phát ra nồng nặc linh dược mùi thơm. Thời điểm đó, có lẽ võ giả nhân loại bởi vì khiếu giác nguyên nhân sẽ không dễ dàng tìm được, nhưng đối với những kia khiếu giác cực kỳ nhạy cảm, có thể tùy tiện nghe đạo mấy chục cây số ở ngoài linh thảo mùi thuốc man thú mà nói, những loại mùi thuốc này là tốt nhất la bàn. Lần này ngươi phải đối mặt không chỉ là võ giả, còn có vô số bị những loại mùi thuốc này hấp dẫn tới vô số man thú. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, bị hấp dẫn tới man thú số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc này, ngươi sẽ làm sao, ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Thế là, vì để tránh cho chuyện như vậy xuất hiện, những người tu luyện nếu có chân quý cấp bậc linh thảo, đa số là bồi thực ở một chút rất bí ẩn động phủ. Cứ như vậy, linh tuyển loại hình đồ vật cũng được, không có gì ghê gớm lắm, ở một chút linh khí dư giả địa phương, có thể tùy tiện tìm được, nhưng bình thường không thèm để ý ánh mặt trời chiếu sáng, vào lúc này lại thành vấn đề lớn. Không nói đến điều tiết đến thích hợp linh thảo thuốc sinh trưởng hoàn cảnh nhiệt độ trình độ điểm này, vẹn vẹn là dẫn nói hết vào động phủ chuyện này, liền có không ít khó mà giải quyết vấn đề. Biện pháp đơn giản nhất cũng là trực tiếp bệnh loét mũi dẫn đổ ngày ánh mặt trời tia sáng, nhiều thì mở một cái to lớn lỗ hổng, ít thì xuyên thủng mấy cái khe hở, đã xong đạt đến trình độ lớn nhất tận nấp hiệu quả. Chẳng qua là làm như vậy hiệu quả tốt không xong không nói đến, vẹn vẹn là trong này vấn đề an toàn, là xong không dễ dàng giải quyết. Những cửa động này hoặc là khe hở, tia sáng đều có thể tiến vào, cái kia linh dược mùi thơm không thể phát tán ra nói năng lượng ánh sáng tiến vào, cái khác tia sáng là xong không thể vào. Ở vừa đến, không phải là trực tiếp mở cửa mời đạo tặc tiến vào sao? Bởi vậy, đến lúc này, Thái Dương tinh thạch phát huy ra nó không thể thay thế tác dụng. Loại này tinh thạch đặc điểm lớn nhất, cũng là kích phát về sau, có thể phát ra cùng bình thường nói hết không khác ánh mặt trời ánh sáng, lại trải qua đặc biệt trận pháp hạn chế cùng kích phát về sau, còn có thể làm được tùy ý điều tiết cường độ, chiếu sáng cường độ tác dụng, thật sự người tu luyện ở mình tu luyện trong động phủ bồi thực linh thảo thuốc gắt không thể thiếu đồ tốt. Có như vậy một to lớn công hiệu, ngươi nói Thái Dương tinh thạch giá tiền sẽ như thế nào? Mặt khác, Thái Dương tinh thạch bên trong ẩn chứa phong phú ánh mặt trời, đó cũng là nói nó là dương thuộc tính linh tài. Cứ như vậy, nó có thể dùng để chế tạo đối phó âm thuộc tính man thú linh tài, giống như là dùng để đối phó những kia dưới mặt đất âm u man thú, đối phó cương thi, quỷ hồn loại hình đồ vật, đều là tốt nhất một loại linh tài. Thần Châu đại lục linh khí dư giả, bởi vậy xuất hiện một chút quỷ hồn cùng cương thi loại hình quỷ quái, thật lòng là chuyện rất bình thường. Về phần nói những cương thi này cùng quỷ hồn loại hình quỷ quái có thể hay không uy hiếp đến võ giả, ha ha, cái này thật đúng là không có vấn đề gì. Đối với dương thuộc tính võ giả mà nói, thực lực của hắn càng mạnh, thân dương khí vượt qua thuê, thời điểm đó giống như là quỷ hồn loại hình tìm cửa mà nói, đó là tự tìm đường chết. Về phần nói cương thi loại hình, những này dương thuộc tính võ giả thân chân khí, như thường có thể đánh nó chạy trối chết, cho nên cương thi đồng dạng uy hiếp không được những võ giả này. Đương nhiên, cũng có cực kỳ lợi hại quỷ hồn hoặc là cương thi, chẳng qua là những này cường đại quỷ hồn cùng cương thi vừa ra tới, tiên thiên kỳ, cấp bậc tông sư, đại tông sư cấp bậc, thậm chí không đại tông sư cấp bậc cường giả sẽ ngựa đi ra giết bọn họ. Bọn họ làm như vậy, một là tránh khỏi người bình thường khác bị trắng trợn tàn sát, một cái khác lại là thu hoạch những này cường đại quỷ hồn cùng cương thi thân thuần âm chi khí. Tục ngữ nói tốt, cô dương bất sinh, cô dương không giải. Đối với một dương thuộc tính võ giả mà nói, trong thân thể vẹn vẹn chỉ có dương thuộc tính chân khí, đó cũng là không được. Dương thuộc tính chân khí một khi tích lũy đến cực hạn, đồng dạng sẽ thiêu đốt bị thương võ giả này thân thể. Bởi vậy, vì để tránh cho chuyện như vậy xuất hiện, võ giả này tốt nhất là hấp thu một chút âm thuộc tính chân khí tiến vào trong cơ thể, đi cùng trong thân thể dương thuộc tính chân khí, lấy đạt đến cuối cùng âm dương bình hòa. Mà như vậy âm thuộc tính chân khí, càng là tinh thuần, càng tốt, hiệu quả cũng càng mạnh. Bởi vậy, giống như là những này tiên thiên cấp bậc quỷ hồn cùng cương thi là những cường giả này thích nhất quỷ vật, bởi vì bọn họ thân thuần âm chi khí tinh thuần nhất, đối với những võ giả này chỗ tốt càng lớn. Một chút ghi lại bên trong rất rõ ràng như vậy nhớ, một khi có một tiên thiên kỳ quỷ hồn, hoặc là nói cương thi xuất hiện, thường thường sẽ hấp dẫn tới 10 cái tông sư cường giả tới tiêu diệt. Quy 1 chương 1466, đi về phía trước. Chương 1466, đi về phía trước. Nơi này sẽ có người hỏi, cái này vẹn vẹn chĩa mũi nhọn vào dương thuộc tính võ giả, nhưng đối với những kia âm thuộc tính võ giả mà nói, những này quỷ quái không tổn thương được là rất lớn sao? Dù sao bọn họ là âm thuộc tính, đối với quỷ quái những thứ này không tổn thương được thế nào lớn. Đáp án cuối cùng vẫn là đồng dạng, đang đối mặt quỷ hồn hoặc là cương thi những này quỷ quái, âm thuộc tính võ giả bọn họ như thường có biện pháp ứng đối. Không nên quên, âm thuộc tính võ giả hấp thu chính là âm thuộc tính linh khí, lúc này nếu có một cái quỷ quái đến bên cạnh bọn họ đi, đây không phải là tự động đưa tới cửa à? Những này quỷ quái trong thân thể âm khí thế nhưng là rất tinh khiết, đối với những kia âm thuộc tính võ giả mà nói, liền giống là kẻ nghiện thấy được mặt trắng đồng dạng điên cuồng. Bình thường âm thuộc tính võ giả cần hao tốn mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày thời gian mới có thể trong đan điền ngưng tụ một phần chân khí, nhưng nếu hắn gặp những này quỷ quái, như vậy hắn chỉ cần tiêu tốn thời gian mấy tiếng đem bọn chúng tiêu hóa hấp thu hết, là có thể trong đan điền tăng lên mấy phần chân khí. Nói cách khác, có thể lấy mười mấy lần tăng lên biên độ tăng lên hắn tu luyện võ công tốc độ, đối mặt với khổng lồ như vậy tăng phúc, ngươi nói những này âm thuộc tính võ giả đang đối mặt những quỷ quái kia, sẽ có dạng gì biểu hiện? Bởi vậy, đừng xem Thần Châu đại lục phía trên, bởi vì linh khí dư giả nguyên nhân, tồn tại một chút quỷ quái, cũng tồn tại một chút quỷ quái đả thương người chuyện, nhưng đây đều là số ít, Thần Châu đại lục phía trên vẫn là loài người thiên hạ, những này quỷ quái một khi dám ra đây tác quái, vậy không cần thời gian bao nhiêu lâu, bọn chúng liền sẽ bị bắt sống. Về sau là trực tiếp tiêu diệt, vẫn là bị tiêu hóa hấp thu, lại hoặc là bị trở thành là hàng hóa trực tiếp buôn bán, vậy nhìn bắt giữ quỷ này quái võ giả. Thái Dương tinh thạch bên trong tràn đầy mặt trời tinh tinh, bởi vậy, đối với quỷ quái loại hình tổn thương cực lớn, coi như là đối mặt một chút tiên thiên cấp bậc quỷ quái, như thường có cực kỳ cường đại lực sát thương, cho nên Thái Dương tinh thạch giá tiền là càng ngày càng cao. Cho tới bây giờ, không có cái mấy chục vạn tử tinh tệ, ngươi là đừng nghĩ thấy được nó. Người khác coi Thái Dương tinh thạch là thành là trí bảo đối đãi, thế nhưng là, ở Huyền Âm trong động phủ, lại chỉ có thể trở thành chiếu sáng, điều này làm cho Lâm Trạch nội tâm lần nữa cảm thán nổi lên Huyền Âm thượng nhân đại thủ bút. Thật muốn đem những này Thái Dương tinh thạch cho trực tiếp cậy xuống a. Một bên Chu Cường phá hư bầu không khí nói, khóe miệng của hắn tràn đầy tham lam nước miếng. Ha ha, không sợ chết mà nói ngươi liền lên đi lấy những kia Thái Dương tinh thạch đi. Mỗ Mỗ một mặt rêu cợt thấy Chu Cường nói, lần này, nàng cũng là lần đầu tiên lấy bình thường ngữ nói chuyện. Ê, Chu Cường trong nháy mắt liền rút lui, chẳng qua là nhìn trước kia lúc tiến vào những kia phòng ngự trận pháp uy lực, liền để hắn biết đến, hắn muốn thật là đi lên, đây tuyệt đối là chịu chết hành vi. Tốt lắm, mọi người đừng lại nhìn lên trên trời những kia Thái Dương tinh thạch, phía dưới hình như cũng có một chút Thái Dương tinh thạch, có lẽ những này là cố ý để lại cho ta nhóm, để tránh chúng ta đi phá hủy phía trên những kia Thái Dương tinh thạch. Lúc này, một mực rất lạnh như băng Hồ Lợi chỉ về phía cách đó không xa một bình đài nói, ở cái này phương viên 50 mấy mét trên bình đài, sắp đặt lấy rất nhiều Thái Dương tinh thạch. Hừ, làm sao ngươi biết những này Thái Dương tinh thạch là để lại cho ta nhóm? Có lẽ những này là dùng để thay thế trên trời Thái Dương tinh thạch cũng khó nói. Chu Cường không phục lắm nói, cũng không biết là làm sao, Chu Cường đối với Hồ Lợi khá là không có nhìn. Lâm Trạch ở một bên trực tiếp lắc đầu, trong lòng hắn rõ ràng tại sao cái này Chu Cường nhìn Hồ Lợi không vừa mắt. Ai kêu Hồ Lợi là một tuyệt đối tiểu bạch kiểm, so với Chu Cường tới thật là mạnh hơn nhiều, tăng thêm nơi này còn có Bách Hoa tiên tử Lý Tuyết Nghi cái này Chu Cường trong lòng người ở, Chu Cường sẽ cho Hồ Lợi sắc mặt tốt mới là lạ. Tốt lắm, đừng nói nữa những này có không có, mọi người hết thảy đem những này Thái Dương tinh thạch cho điểm đi. Lâm Trạch chủ động đứng ra nói. Hắn tin tưởng Hồ Lợi mà nói, những này Thái Dương tinh thạch phải là Huyền Âm thượng nhân bồi thường cho bọn họ. Lấy Huyền Âm thượng nhân thực lực, nếu là hắn muốn thay thế phía trên Thái Dương tinh thạch, vậy hắn tuyệt đối sẽ đem những kia dùng để thay thế trên trời Thái Dương tinh thạch cho cất chứa hảo hảo, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy lộ ra ở bên ngoài, mấy trăm năm qua một mực chịu đựng gió táp mưa sa. Tăng thêm Lâm Trạch cảm thấy, trên trời những kia Thái Dương tinh thạch xung quanh bố trí rất nhiều trận pháp, trong đó có Lâm Trạch rõ ràng hỏa thuộc tính tụ linh trận, đồng thời, những trận pháp này đều lấy Thái Dương tinh thạch làm hạch tâm bố trí. Rất rõ ràng, Huyền Âm thượng nhân nghĩ cực kỳ chu đáo. Hắn biết đến Thái Dương tinh thạch bên trong mặt trời kim tinh sớm muộn sẽ tiêu hao hết, bởi vậy, hắn trực tiếp ở những này Thái Dương tinh thạch xung quanh bố trí tụ linh trận, không ngừng hấp thụ lấy sâu trong lòng đất trong nham tương hỏa linh khí, tiến tới chuyển hóa làm mặt trời kim tinh, để bù đắp Thái Dương tinh thạch tiêu hao. Bởi vậy, chỉ cần người khác không phá hư nơi này trận pháp, những này Thái Dương tinh thạch có thể tồn tại mấy vạn năm. Đây là bởi vì Thái Dương tinh thạch sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng phong hóa, tồn tại mấy vạn năm thời gian, đã là Huyền Âm thượng nhân cố gắng lớn nhất. Giống như là những kia hiện đại hóa chiến hạm, đừng xem bọn chúng đều là dùng tính chất rất mạnh sắt thép chế tạo, nhưng chỉ cần đem bọn chúng đặt ở trên đất trống, mặc cho thiên nhiên gió táp mưa sa, như vậy không cần mấy trăm năm thời gian, những này sắt thép chế tạo chiến hạm cũng sẽ phong hóa trở thành mảnh vỡ. Đây là thời gian vô hạn ma lực, bất kỳ cái gì sự vật đều không ngăn cản được. Chuyện sau đó là chuyện đương nhiên, mọi người tại tính toán một chút trên bình đài Thái Dương tinh thạch số lượng về sau, trực tiếp toàn bộ chia đều bỏ vào trong túi, đây cũng là chuyến này kiện thứ nhất thu hoạch. Đương nhiên, nếu ngươi nghĩ muốn càng nhiều Thái Dương tinh thạch, cái kia ngươi liền trực tiếp hướng về phía những người khác mua chính là. Cái này trên bình đài Thái Dương tinh thạch khoảng chừng mấy trăm khối, Lâm Trạch mỗi người bọn họ đều điểm 3-40 khối, mỗi người thu hoạch cũng không tính là thiếu đi. Chẳng qua là số lượng này, đối với một số người mà nói, vẫn có chút nhiều. Bởi vậy, về sau Lâm Trạch là chủ động xuất thủ, lấy một viên 20 vạn tử tinh tệ giá tiền, từ những người khác trên tay thu mua ước chừng 50 viên Thái Dương tinh thạch. Tác phẩm lớn như vậy, cũng trực tiếp khiến người khác đối với Lâm Trạch là thay đổi cách nhìn. 50 viên Thái Dương tinh thạch, mỗi một viên 20 vạn tử tinh tệ, đây chính là ước chừng hơn ngàn vạn tử tinh tệ, một món tiền lớn như vậy, coi như là nơi này giàu có nhất Bách Hoa tiên tử Lý Tuyết Nghi cũng tùy tiện cầm không ra, mà Lâm Trạch lại một cái đều không nháy mắt, liền dễ dàng đem ra. Đối mặt với như vậy thổ hào, Lý Tuyết Nghi bọn họ không đúng Lâm Trạch thay đổi cách nhìn mới là lạ. Đương nhiên, Lâm Trạch bỏ ra cũng không toàn bộ là tử tinh tệ chẳng qua là bỏ ra, cái khác đều là đan dược loại hình. Trong đó bỏ ra nhiều nhất chính là tiên thiên phá chứng đan, cùng một chút khôi phục chân khí cùng nguyên khí đan dược. Thế giới trong vị diện mầm móng của Lâm Trạch, còn nhiều luyện đan sư, bởi vậy, trên tay hắn đan dược hiện tại thật là nhiều không kể xiết, bỏ ra những đan dược này số lượng, liền hắn có 10% cũng chưa tới. Về phần Lâm Trạch có thể hay không lo lắng người của nơi này sẽ nổi lên cái gì mang tâm tư, điểm này Lâm Trạch thật lòng là không lo lắng. Một là Lâm Trạch bối cảnh, Thái Nhất Tông cũng không phải những người này có thể trêu chọc nổi. Một cái khác lại là Lâm Trạch tự thân thực lực mạnh mẽ, không nói cái khác, vẹn vẹn là Lâm Trạch bên người đầu này nham tương cự xà, cũng không phải là những người này tùy tiện có thể trêu chọc. Đương nhiên, Lâm Trạch cũng không có toàn bộ đem Thái Dương tinh thạch cho thu mua hoàn tất. Thái Dương tinh thạch tuy là đồ tốt, nhưng ở bên ngoài cũng không phải không mua được, hắn có thể lấy ra 1000 vạn tử tinh tệ tới, đã là đủ rõ ràng, đủ làm cho người khiếp sợ, nếu hắn lấy thêm ra 1000 vạn tử tinh tệ, cái kia Lâm Trạch liền thật là nguy hiểm. 1000 vạn tử tinh tệ, có lẽ những người này còn có thể ngăn chặn lại nội tâm tham lam, nhưng nếu đổi lại là 2000 vạn tử tinh tệ, thậm chí là càng nhiều, vậy không thể bảo đảm bọn họ còn có thể ngăn chặn lại nội tâm tham lam. Lâm Trạch lần này tiến đến đã tới tầm bảo, cũng không phải tới cùng những người này làm sinh tử chém giết. Bởi vậy, có một số việc số lượng vừa phải đã khỏi, tuyệt đối không nên quá độ. Lâm Trạch thật muốn Thái Dương tinh thạch mà nói, về sau đi ra bên ngoài lại đi mua chính là. Dù sao Thái Dương tinh thạch giá tiền là ở chỗ này, chỉ cần Lâm Trạch bỏ tiền, bao nhiêu Thái Dương tinh thạch đều có thể mua đến. Lại nói, lúc này thật chỉnh ngay ngắn quan trọng chính là trong động phủ những kia tàng chân, chẳng qua là nhìn Huyền Âm thượng nhân ở một nho nhỏ xanh hóa phía trên là song xuống lớn như thế công pháp, hao tốn nhiều như vậy chí bảo, Lâm Trạch là có thể tưởng tượng, chân chính bảo tàng giá trị sẽ là cỡ nào lớn. Có thể tu luyện đến tiên thiên kỳ, đồng tiến vào đến người của nơi này cũng sẽ không là kẻ ngu, như vậy lấy hạt vừng ném đi dưa hấu chuyện ngu xuẩn đương nhiên sẽ không đi làm, bởi vậy, tất cả mọi người rất khắc chế, đều đang mong đợi phía sau chân chính chí bảo. Nơi đây Thái Dương tinh thạch nhiều, thật lòng là khiến Lâm Trạch đoàn người nhìn có chút chết lặng, trên trời Thái Dương tinh thạch số lượng có thể nói là nhiều vô số kể. Mọi người về sau lại không đi xem trên trời, mà toàn tâm đang đuổi trên đường, lấy tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất tìm được chân chính bảo tàng. Cứ như vậy, đi khoảng chừng thời gian một chén trà công phu, mọi người là xong lại lần nữa ngừng lại. Tới lúc này, bọn họ mới xem như chân chính thấy cái động này phủ khuôn mặt thật. Đưa mắt nhìn bốn phía, dưới chân khối này đại địa, không có gì ngoài bọn họ xuất xứ là một mảnh xanh biếc, cái khác ba phương hướng, đập vào mắt đều là hỏa hồng một mảnh, như luyện ngục giống như núi lửa không ngừng đã tuôn ra màu đỏ rực nham tương, chấm ngưng màu đỏ rực giống như máu tươi, phát triển mắt nhìn đi căn bản không thấy cuối. Đứng ở chỗ này nhìn lại, cảm giác bên trên liền giống là thân ở trong biển rộng đảo hoang, hoặc là trong sa mạc ốc đảo, trống rỗng khiến người ta tỏa ra cô độc nhỏ bé cảm giác. Cho dù mọi người đều là tiên thiên kỳ cường giả, tâm trí cực kỳ kiên định, thấy được cảnh tượng trước mắt, nội tâm bao nhiêu cũng sinh ra có chút chủ trừ. Hô, hít sâu một hơi về sau, Hàn Đông quay đầu lại nói, chúng ta liền dọc theo ta lần trước tới lộ tuyến đi về phía trước đi. Nhìn quanh một chút, thấy mọi người cũng không cái khác dị nghị, hắn liền làm phía trước đi, một đầu đụng vào bên tay phải một đạo to lớn thác nước bên trong nháy mắt lập tức biến mất ở mặt những người khác trước. Quy 1 chương 1467, riêng phần mình đứng đối. Chương 1467, riêng phần mình đứng đối. Những dòng nước này đo kinh người thác nước, đối với người bình thường mà nói, đúng là tử lộ, nhưng đối với Lâm Trạch bọn họ mà nói, trong nội tâm đương nhiên sẽ không có cái gì kinh ngạc ý nghĩ, tất cả mọi người là bình tĩnh địa theo sát trước. Cho dù mỗ mỗ như vậy một khắc cũng không chịu an phận người, lúc này cũng có chút chú ý cẩn thận thái độ, nhắm mắt theo đuôi địa dọc theo trước kia Hàn Đông đi lộ tuyến đi tới, không có chút nào dám chút nào chủ quan. Từ thác nước bước ra, mọi người lập tức lộ ra ngoài đến màu đỏ rực trong hoàn cảnh. Đánh một chút, Lâm Trạch cảm thấy mình cả người phảng phất muốn cháy, hắn thậm chí có thể cảm giác được da nhẹ nhẹ hơi nước bốc hơi. Lập tức, dưới chân xùy một tiếng chuyển đến, đồng thời có hơi rơi vào cảm giác. Lâm Trạch trong nội tâm sợ hãi mà kinh ngạc, gần như không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian đều, bá một chút, một hồng quang chợt hiện, phảng phất một đạo màn mỏng, đem hắn cả người từ đầu tới đuôi bọc lại. Chẳng qua là, cho dù phản ứng của hắn là nhanh như vậy, vẫn có thể cảm thấy chân mình xuống dày, tựa như thế một lát sau, cũng là mỏng một tầng, dừng chân ở giữa mơ hồ còn có một số giống như là dính đến cực nóng nhựa đường loại đó sền sệt cảm giác, cũng tản ra một loại giống như là thứ gì khét lẹt bình thường hương vị. Thật cao nhiệt độ, ta xem nơi này tuyệt đối có 6-70 độ. Lâm Trạch cảm thụ một chút nhiệt độ của nơi này nói. Nơi này đập vào mắt đều là một mảnh đỏ lên đỏ, không khí thậm chí xuất hiện vẻ mơ hồ hẹn hẹn gợn sóng, cái này tất cả đều là do nhiệt độ cao biến thành. Kinh người lửa nóng tràn ngập xung quanh tất cả địa phương, không khí là như vậy, dưới chân mặt đất cũng là như vậy. Lâm Trạch vừa rồi chỗ gặp phải chuyện, những người khác cùng nhau tiến vào mọi người, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi, chẳng qua ứng phó thủ đoạn đều có khác biệt mà thôi. Giống như là Chu Cường, Mỗ Mỗ, còn có Bách Hoa Tiên tử Lý Tuyết Nhi cùng Lâm Trạch, ở đã nhận ra không đúng thời điểm lập tức vận chuyển chân khí, vận khởi cương khí hộ thân hộ thể. Chu Cường cương khí hộ thân giống như Lâm Trạch, chính là ánh sáng màu đỏ, nhìn lại giống như là bị là thật mỏng đám mây che đậy lấy mặt trời bình thường. Mỗ Mỗ hộ thể cương khí cùng nàng thân quần áo xấp xỉ, đều là xanh biếc chi sắc, chẳng qua bên trong mơ hồ còn mang theo điểm bách hoa rực rỡ nhiều màu, cảm giác phảng phất đặt mình vào bách hoa tùng. Bách Hoa Tiên tử lại là khắp cả người sóng nước hỗn loạn, u lam nhu hòa, cùng phía ngoài cái kia màu đỏ rực nhiệt độ cao chống đỡ, xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện một chút nồng nặc sương mù. Bốn người bọn họ hộ thể lồng ánh sáng khống chế được giống như một món áo mỏng, thật chặt địa dán ở thân, hạ độ lớn nhất địa tiết kiệm chân khí, tiểu tử này thủ đoạn nho nhỏ, cũng thể hiện ra mọi người thực lực chênh lệch. Giống như là cái khác thực lực thấp một chút người, lúc này cương khí hộ thân là kích phát cực kỳ dày đặc, rộng lượng, những người này là dùng đo để thủ thắng, nổi lên Lâm Trạch bọn họ tới, đúng là kém một chút. Có thể như vậy đem vận dụng chân khí như vậy tự nhiên là dù thật độ tinh khiết, vẫn là nắm trong tay đều đạt đến trình độ nhất định, trừ ra Lâm Trạch bốn người bọn họ, cái khác dù là Hồ Lợi hay là Hàn Đông, cũng không thể cùng bọn họ tướng. Không phải sao, ngay từ đầu Hồ Lợi cùng Hàn Đông hai người đều là thả ra một lồng ánh sáng ngăn cản, chẳng qua ly thể chừng khoảng nửa mét cách, nổi lên Lâm Trạch bọn họ trực tiếp là thiếp thân dáng vẻ, kém rất nhiều, đồng dạng tiêu hao chân khí cũng là gấp mấy lần ở Lâm Trạch đám người. Nếu như thế một mực tiếp tục kéo dài, về sau lại có cái gì tranh đấu, chỉ sợ bọn họ là trước hết nhất không thể bền bỉ. Về sau bọn họ hiển nhiên cũng là ý thức được vấn đề này, trong nháy mắt đều có ứng đối. Hàn Đông bởi vì có Lâm Trạch, cho nên trước đó chuẩn bị nhất là đầy đủ, tăng thêm đối với nơi này hoàn cảnh cũng là sớm đã hiểu rõ, bởi vậy, hắn rất nhanh làm ra phản ứng, thân lồng ánh sáng chẳng qua là lóe lên liền biến mất, chợt một như hàn băng bình thường lánh mang hiện ra, do hắn thân thể ương lan tràn tới toàn thân. Lúc này, cho dù cách hắn chừng khoảng 5-6 mét cách, Hồ Lợi như cũ có thể cảm thấy một tia linh ý truyền đến. Gần như vậy cách, khiến Hồ Lợi có thể rất rõ ràng nhìn đến, những này hàn quang đều là từ Hàn Đông quần áo nội bộ lộ ra, theo hàn băng chi khí tán phát mới bắt đầu hình dáng đến xem, cho là một món hộ giáp không thể nghi ngờ, một món hàn băng tính chất hộ giáp. Coi lại Hàn Đông về sau cầm trong tay, một lớn chừng bàn tay màu xanh mai rùa, mặt hàn quang không ngừng lấp lóe, ở giữa còn khảm nạm lấy một khối lớn chừng cái trứng gà hàn ngọc. Thấy một lần phía dưới, bản thân là hàn băng thuộc tính Hồ Lợi là song mã minh trận nhìn đi qua. Cái này thật đúng là chuột có chuột đường, rắn có rắn nói a. Tu vi không đủ dùng mình am hiểu nhất trận đạo để đền bù. Hàn Đông rất rõ ràng thực lực của mình mạnh bao nhiêu, bởi vậy, khi hắn đi vào trước đó chuẩn bị kỹ càng, hắn thân hiển nhiên mặc một bộ bố trí hộ thân pháp trận tính chất hộ giáp, sau đó thông qua lòng bàn tay trận bản tới khống chế của nó khởi động, cứ như vậy, liền có thể không tiêu hao bao nhiêu chân khí, chỉ cần trận bản bên trong hàn ngọc không có tiêu hao hết, người hắn hàn băng vòng bảo hộ có thể một mực duy trì. Cứ như vậy, luận đến chống cự hoàn cảnh đối với chân khí tổn hao, hắn còn ở Lâm Trạch bọn 4 người phía dưới. Ha ha, hàn ngọc lao tử còn nhiều. Lâm Trạch đáy lòng âm thầm cười nói. Hàn Đông biết luyện chế ra như vậy một món trận pháp hộ giáp, dựa vào chính là Lâm Trạch tay nhân thủ cùng vô số tài nguyên. Hàn ngọc, hoặc là nói cấp bậc, nhờ niên cấp khác hàn ngọc, Hàn Đông thu thập lại là rất khó, phía ngoài thị trường mặt cũng rất ít thấy. Thế nhưng là, không nên quên, Lâm Trạch trước kia thế nhưng là thu hoạch một đoàn Hàn Sơn thanh xà, mà ở Hàn Sơn mặt còn nhiều hàn ngọc. Làm Hàn Sơn mặt bá vương cấp khác, Hàn Sơn thanh xà trong hang ổ có rất nhiều hàn ngọc. Đồng thời, làm Hàn Sơn bá chủ, Hàn Sơn thanh xà góp nhặt hàn ngọc đều là một chút cấp bậc hàn ngọc. Trăm năm cấp bậc hàn ngọc là cấp bậc thấp nhất, bình thường đều ở ngàn năm, thậm chí vạn năm hàn ngọc cũng có một chút. Bởi vậy, chẳng qua là một khối trăm năm hàn ngọc, đối với Lâm Trạch mà nói thật lòng là cùng mời khách ăn cơm đơn giản như vậy. Nơi này, Lâm Trạch cũng rõ ràng Hàn Đông lúc trước hắn tại sao muốn buôn bán ngộ đạo bích trí bảo như thế đem đổi lấy tử tinh tệ, đây cũng là bởi vì trận pháp tu luyện cần tài nguyên đo quá lớn, cũng không đủ kim tiền, Hàn Đông tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ thấp xuống. Ngươi xem, vẹn vẹn chỉ là món này hàn ngọc hộ giáp hao tốn là xong không phải một con số nhỏ, huống chi hắn tất nhiên còn có cái khác tương tự trận pháp trang bị cần luyện chế. Lời thật lòng, Hàn Đông vì thế nhưng là dốc hết tất cả, lúc bình thường, Hàn Đông thân tử tinh tệ chưa từng có vượt qua 1000. Hàn Đông vì sao lại mạo hiểm xuống mộ huyện Huyền Âm, còn không phải là vì chủ tập tử tinh tệ. Cho dù nếu đổi lại là Lâm Trạch như vậy tài sản, cũng cảm thấy Hàn Đông tiêu hao có chút lớn, huống chi Hàn Đông cái này một giới tán tu. Chẳng qua là, suy nghĩ khác người không chỉ Hàn Đông một người, hồ ly mặc dù không có Hàn Đông trước kia chuẩn bị như vậy đầy đủ, nhưng không chịu nổi của cải của nhà hắn phong phú a. Lông ánh sáng thoáng hiện về sau, hắn quét mắt cuối tuần vây quanh hoàn cảnh, vạn năm không thay đổi lạnh như băng khuôn mặt nhướng mày, chợt một tờ linh phù đập tới thân, bên cạnh hắn hộ thân lồng ánh sáng cũng là lên tiếng mà giải tán. Sau đó, một cái bỏ túi băng hồ hóa hình mà ra, hình thể rất nhỏ bé, toàn bộ thân hình hư ảo không, quanh thân tản ra vô tận hàn khí, những này hàn khí không ngừng vòng quanh Hồ Lợi dưới thân thể du tẩu, trực tiếp đem xung quanh nhiệt độ cao cho xua đổi mở. Băng hồ miệng, thân, móng vuốt, thậm chí mỗi một phiến lân phiến đều đang phát tán ra lạnh như băng khí tức, xua tán đi xung quanh hết thể lửa nóng. Không hổ là băng hỏa đạo ra đời người, thân trang bị đồng dạng là hào hoa không a. Nhìn đến đây, Lâm Trạch nội tâm cảm thán một tiếng, trường hợp như vậy, khiến hắn vang lên trước kia chết trong tay hắn Hoắc Minh Viễn. Tướng nổi lên Hồ Lợi tới, Hoắc Minh Viễn thổ hào trình độ, tuyệt đối càng tăng thêm cao. Mọi người những này ứng đối chẳng qua là thoáng qua là xong đã hoàn thành, mặc dù mọi người đối với nơi này nhiệt độ cao ít nhiều có chút kinh ngạc, nhưng cái này cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn, bởi vì bọn họ nếu liền cái này điểm tâm sửa lại chuẩn bị không có, những thủ đoạn này đều không lấy ra được, vậy bọn họ cũng sẽ không tới này. Chặn xung quanh vô tận nhiệt độ cao về sau, mọi người mới phóng nhãn hướng về bốn phía nhìn lại. Cho dù trước kia lòng có một thứ đại khái phỏng đoán, nhưng không có gì ngoài đã tới một lần Hàn Đông cùng mấy người khác ở ngoài, ô ô ô, chúng ta thật là không có tồn tại cảm a. Mọi người tại thấy được cảnh tượng trước mắt, trong nội tâm ném khó tránh khỏi là một biến sắc, cũng rốt cuộc hiểu rõ Hàn Đông bọn họ tại sao muốn tìm bọn họ cùng nhau tới trước kia vì sao lại trực tiếp rút lui. Bởi vì, ở trước mặt bọn họ là vô bờ vô bến hỏa vực, tất cả xung quanh đều là ùn ùn kéo đến cát đỏ, mặt là một điểm sinh mệnh cũng không có thấy được. Đây cũng là bọn họ hiện tại đối mặt hiện trạng. Giống mịt mờ, mê mang mang, cát đỏ mặt bao cắt che trời che nói, phía dưới lại là vô hạn nhiệt độ cao ở thiêu nướng bọn họ. Có thể nói, chẳng qua là đứng ở chỗ này nhìn một chút, sẽ cho người một loại cực kỳ cảm giác tuyệt vọng. Lâm Trạch đi về trước mấy bước, dưới chân nhẹ nhàng dùng sức liền là có một loại rơi vào cảm giác, xoẹt thanh âm, xung quanh hạt cắt phát ra từng đợt phảng phất kim loại thanh âm ma sát. Lâm Trạch khẽ nhíu mày, tay đối với dưới đất là một chiêu như vậy, đại lượng cắt đỏ trong nháy mắt bị hắn hấp thụ đến tay, thoáng dùng sức, tay phải ở giữa chân khí không ngừng chấp động, bên trong cắt đỏ toàn bộ biến thành bột phấn rơi xuống. Mắt thấy tình huống như vậy, lông mày của hắn nhăn chặt hơn. Bình thường động phủ, tự nhiên không thể nào có sa mạc, xem như cũng sẽ không giống là nơi này như vậy vô biên vô tận, càng sẽ không ở bên trong thiết trí cái gì ảo trận loại hình hạn chế, bình thường sẽ có như vậy thiết trí địa phương, đều là đối với người kia trọng yếu nhất địa phương. Chẳng lẽ nơi này thật là Huyền Âm thượng nhân truyền thừa khảo nghiệm loại hình địa phương? Lâm Trạch đáy lòng trong nháy mắt dâng lên một cái ý niệm như vậy. Vốn cho là mặt đất những này cát đỏ, thậm chí toàn bộ sa mạc đều là đất đá phong hóa mà thành. Dù sao có hơn 500 năm thời gian trôi qua, sẽ xảy ra tình huống như vậy cũng không quái. Thế nhưng là trải qua tự mình nghiệm chứng qua đi, Lâm Trạch lại rõ ràng địa đã nhận ra, những này cát đỏ cũng không phải đơn giản như vậy. Bên trong không chỉ có tưởng tượng đất đá phong hóa dấu vết, càng xen lẫn không ít kim loại mảnh vụn. Quy 1 chương 1468, không ngừng hâm mộ. Chương 1468, không ngừng hâm mộ. Những này mảnh vụn kim loại tiền thân tất nhiên còn không phải cái gì phàm phẩm, bởi vậy, cho dù biến thành hôm nay bộ dáng như vậy, cùng đất đá hạt cắt ma sát giữa, vẫn mơ hồ sinh ra khác hiệu quả, như từ nếu tựa như lửa dính dán, phản phất là cùng trên mặt đất những này cắt đỏ kết hợp thành một cái chỉnh thể. Dõi mắt trông về phía xa, nhìn qua vô lượng cắt đỏ hội tụ thành sa mạc, còn có phía trên bởi vì nhiệt độ cao mà khúc trương biến hình không khí, thấy được những này, cả tâm linh phản phất đều muốn bóp méo lên, Lâm Trạch trong lòng càng thời gian dần trôi qua sinh ra không rõ cảm giác. Hàn Đông. Lâm Trạch bỗng nhiên lên tiếng đối với một bên Hàn Đông hô. Hàn Đông nghe vậy cũng không có quay lại, hay là một mực cứ như vậy nhìn phía xa xa, bất quá mục đích quang chi bên trong lại không biết vì sao, mơ hồ mang theo một chút xíu đau thương hương vị, hình như đắm chìm trong một loại nào đó sầu nào trong trí nhớ, cho đến Lâm Trạch liên tiếp kêu ba lần, mới xem như đánh thức. Giống như Hàn Đông còn có cái khác ba cái võ giả, trong ánh mắt của bọn họ mặt cũng ẩn giấu một tia bi thống. Nhìn đến đây, Lâm Trạch liền rõ ràng, Hàn Đông bọn họ lần đầu tiên tới nơi này, cần phải ở chỗ này tổn thất một chút nhân thủ, bởi vậy, bọn họ nhìn đến đây cảnh tượng về sau, mới có thể xúc cảnh sinh tình. Hàn Đông, lần trước ngươi cuối cùng đến phương tiện là chỗ này, nó vẫn luôn là dáng vẻ bây giờ. Lâm Trạch liên tiếp hỏi trong lòng hai cái nghi vấn, nhìn qua trước mắt mảnh này màu đỏ rực cắt đỏ biển cát, Lâm Trạch nội tâm luôn cảm thấy nơi này phảng phất có một cái kinh khủng hung thú đang ngủ đông, tùy thời có khả năng nhảy lên một cái. Đấy lòng những nguy hiểm này cảm giác là thật lâu vung đi không được, Lâm Trạch thật lòng là khó có thể tưởng tượng Hàn Đông bọn họ ban đầu là như thế nào tiến vào nơi này, cũng cuối cùng được bảo bình yên thoát thân. Đúng là nơi này. Hàn Đông rất khẳng định đáp, nham tương hay là một mực nhìn phương xa, đó lấy, dùng một loại tinh thần chán nản khẩu khí nói, làm nói, ta cùng cái khác hơn 10 vị bạn tốt kết bạn tới trước nơi này, vốn cho rằng đối mặt một hoang phế mấy trăm năm sao động phủ, bên trong sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta 6 tên tiên thiên kỳ võ giả ứng phó dư xài, không nghĩ chính là. Nói đến đây, Hàn Đông trong đầu bắt đầu hiện lên trước kia tiến vào nơi này hình ảnh. Làm nói, Hàn Đông cùng hắn cái khác 10 cái bằng hữu tới chỗ này, không biết là vận khí của bọn hắn tốt, vẫn phải có lấy những nguyên nhân gì khác, mặc dù trên đường đi bọn họ là nhiều lần gặp hiểm trở, nhưng cuối cùng cũng không có bọn họ ứng phó không được chuyện, hao tốn rất nhiều tâm tư về sau, cuối cùng ở cái này vô hạn màu đỏ rực trong biển cắt rất may mắn tìm được một tòa giữ tương đối hoàn hảo phòng ốc hải cốt. Khi ấy, bọn họ đã ở vô ngần cắt đỏ trong biển cát, như con rồi không đầu bình thường đi vòng vo 4-5 nói còn nhiều thêm, ở giữa chứng kiến hết thảy không có gì ngoài đầy đất cắt đỏ, vẫn là đầy đất cắt đỏ, cứ như vậy đột nhiên thấy ánh dạng đông, trong nội tâm lại như thế nào có thể không hưng phấn. Đồng thời, trải qua nhiều như vậy ngày qua thăm dò, bọn họ cũng coi là hiểu rõ trong này một cái chuyện. Ví dụ như mảnh này màu đỏ rực sa mạc là trong động phủ vốn không có, chẳng qua trải qua hơn 100 năm không người nào bảo vệ, hơn nữa cấu kết từ sâu trong lòng đất vô hạn biển nham thạch nóng chảy tụ linh trận pháp trận một mực đang vận chuyển, vô lượng hỏa linh khí xa xa không ngừng bị rút lấy đi ra. Những này hỏa linh khí không chỉ cung cấp đáp lại động phủ cấm chế cùng trận pháp nhu cầu, khiến hết thể như thường, còn sót lại hỏa linh khí cũng bởi vì tuyên tiết không đường, là song đều tràn ngập đến cả trong động phủ. Hơn 500 năm phong hóa ăn mòn, một chút lực phòng ngự dưới mặt đất, năm đó hoa lệ kiến trúc, tăng thêm khắp nơi trên đất tài liệu quý giá bày ra vô cùng lớn địa, đều ở cái này hỏa linh khí xâm nhập phía dưới, biến thành vô biên màu đỏ cát cát. Càng chết là, trong lúc này còn ẩn hàm vô số nguy hiểm. Ở tòa kia phế tích bên trong, Hàn Đông bọn họ mười mấy người xác thực đạt được trong tưởng tượng bảo vật quý giá, giống như là Hàn Đông nộ đạo bích chính là ở chỗ này đạt được. Chẳng qua là cao minh đến những bảo vật này, Hàn Đông bọn họ cũng không thể không trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng vẫn lạc nô nhân, đồng thời còn sót lại 12 người cũng là thể xác tinh thần đều mệt, tăng thêm bên người vật liệu đã tiêu hao không sai biệt lắm, đặc biệt là đan dược loại hình đều tiêu hao hết, cho nên Hàn Đông đám người thế là xong không còn tiếp tục hướng phía trước thăm dò, xoay người rời khỏi cái động này phủ. Không nghĩ chính là, trả lại trên đường, bọn họ mới hiểu được mình trước kia đến cỡ nào may mắn, trước mắt màu đỏ sa mạc lại có bao nhiêu hay sao kinh khủng. Trở về đồ bên trong, Hàn Đông cái này 12 người trải qua vô số nguy hiểm, còn lại trong 12 người, chỉ có Hàn Đông cùng 5 cái khác người là may mắn chạy trốn, còn lại 6 người, vĩnh viễn yên giấc nơi này. Nói đến chỗ này thời điểm, Hàn Đông trong mắt đã ẩn hàm lệ quang, hiển nhiên vẫn lạc nơi này 6 người, không chỉ trong miệng hắn bằng hữu đơn giản như vậy, bởi vậy, hắn mới có thể khi nhìn đến tình cảnh nơi này về sau, không thể không đắm chìm trong đau thương trong hồi ức. Nghe Hàn Đông lời nói, Lâm Trạch đám người là toàn bộ là trầm mặc lại. Hồi lâu về sau, nhẫn lại tâm kém nhất, hoặc là nói nhất bản thân Chu Cường trực tiếp là nhịn không được, lớn tiếng hỏi, "Hàn tiểu tử, ngươi cũng nói cái này trong sa mạc có nguy hiểm gì lề mề chậm chạp, chết thì chết nhà, chẳng lẽ các ngươi sẽ không có thấy qua người chết ta?" Mặc dù biết do hắn chính là bộ này đức hạnh, nhưng nghe thấy lời ấy, Hàn Đông vẫn là kiềm chế không được lửa giận trong lòng, đối với trận mắt nhìn. Mắt thấy hắn biểu lộ như vậy, Chu Cường còn muốn chờ đợi lại thêm trầm trọng, lại trực tiếp bị một âm thanh đánh gãy. "Này này, ồn ào, lại ầm ĩ ta liền để ngươi đem cái này ăn hết." Cùng Lâm Trạch đám người khác biệt, Mộ Mộ cũng đối với nơi này nguy hiểm cái gì hình như không thế nào quan tâm, một thích ứng hoàn cảnh nơi này về sau, liền trực tiếp núp đến trên đất, đem đầy đất cắt đỏ xếp thành đủ loại tạo hình. Lần này lúc nói chuyện, gò má nàng tức giận nhìn chăm chú Chu Cường, còn thỉnh thoảng giơ lên trong tay cắt đỏ, theo bay lên rơi xuống đất, lại không chỉ là màu đỏ sa thổ, ở giữa còn ẩn hàm một chút phản xạ mà ra ánh sáng. Đây là. Lúc này mọi người chỉnh ngay ngắn chú mục nàng, đương nhiên sẽ không để ý đến những này khác thường ánh sáng. Ta nói nguy hiểm nơi phát ra chính là nó. Miễn cưỡng để lại trong nội tâm tức giận, Hàn Đông nhìn một chút những kia rơi xuống cắt đỏ một cái, chỉ về phía một cái trong đó rất nhỏ điểm sáng nói, là nó. Lâm Trạch tiến lên, từ cắt đỏ bên trong lựa lấy cái kia có thể bắn ánh sáng đồ vật, khứ trừ bụi đất che giấu, vừa hiện ra chân dung, vây lên tới trước mọi người, là xong liếc mắt nhận ra nó. Đây là phát hỏa đáng gia tinh. Thanh âm của mọi người bên trong mang theo ngạc nhiên, bởi vì giống như là như vậy hỏa chi tinh cũng không phải cái gì vật hiếm thấy, giống như là ở núi lửa bên trong, tương tự như vậy hỏa chi tinh còn nhiều, thật là quá thường gặp, quá bình thường. Xác thực, hỏa chi tinh vật như vậy rất trường kiếm, chỉ cần ở hỏa linh khí dư thừa chi địa tỉ mỉ tìm một chút, đại đa số đều sẽ tìm được. Tỉ như nói một chút địa hỏa mạch chỗ xung quanh, miệng núi lửa bên trong loại hình địa phương, thường thường có thể gặp đến loại này hỏa chi tinh. Những thứ này không có gì ngoài cứng rắn dị thường, không có bao nhiêu giá trị, cũng không có tác dụng lớn bao nhiêu, bởi vậy, ở rất nhiều người trong mắt, hỏa chi tinh chính là rác rưởi đồng dạng đồ vật. Không tệ, đúng là những này hỏa chi tinh. Hàn Đông đối mặt mọi người ánh mắt nghi hoặc, rất khẳng định gật đầu. Lập tức dưới chân hắn nhảy lên, sa thổ bay lên bên trong, một viên nho nhỏ hỏa chi tinh tinh thạch bị hắn nâng lên, đã rơi vào trong tay hắn. Hàn Đông đầu tiên là ở trên tay ước lượng, mới tiếp lấy giải thích, vật này cùng ngoại giới thấy hỏa chi tinh cũng đều cùng, nhưng ở cái này đặc thù trong hoàn cảnh, hình như cho nó sinh mệnh, có thể tụ hợp cắt đỏ thành hình, thật không tốt đối phó. Ánh lửa sinh mệnh chẳng lẽ? Lâm Trạch nghe vậy cả người chính là như vậy khẽ giật mình, lập tức trong lòng một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện. Ở trong lòng âm thầm lưu ý về sau, hắn lập tức vận chuyển chân khí trong đan điền, trước kia che kín thể như màng mỏng bình thường hồng quang hơi thu liễm một chút, khoảng chừng khố, dày loại hình phương lược làm phòng hộ, cái khác như trên người hạ ra cùng lộ ra ngoài ở trong không khí ra, lại không còn tiếp tục che đậy. Thời gian dài như vậy, đối với hoàn cảnh chung quanh Lâm Trạch cũng coi là bao nhiêu cũng có chút ít hiểu, như vậy nhiệt độ còn không thể cho hiện tại toàn thân cao thấp đều là hỏa thuộc tính chân khí hắn mang đến quá lớn uy hiếp, về phần trên người hộ giáp loại hình, đây đều là trước đó trải qua luyện chế, sớm thành một món tốt nhất hỏa thuộc tính hộ giáp phòng ngự, tự nhiên càng không e ngại nơi này nhiệt độ cao. Cho dù là hiện tại Lập Vu bên cạnh hắn nham tương cự xà, cũng bởi vì là man thú thuộc tính hỏa, bởi vậy, ở như vậy tràn đầy hỏa linh khí hoàn cảnh bên trong quả nhiên là như cá gặp nước, căn bản không cần hắn bất kỳ bảo vệ. Trước kia làm như vậy, chẳng qua là vì để phòng lỡ như, còn có ở địa phương xa lại chú ý cẩn thận tâm tư thôi. Quả nhiên, coi như là hiện tại Lâm Trạch ra trực tiếp lộ ra ngoài đến trong không khí, cũng chỉ là trước mặt thoáng cảm thấy khó chịu, về sau rất nhanh cũng là hết thể như thường. Bên người nham tương cự xà hiện tại càng hưng phấn trên mặt đất không ngừng quần của lấy, tình huống nơi này là vùng ven sông màu quýt thích nhất, bởi vậy, nó mới có thể rất thoải mái mà trên mặt đất không ngừng dãy rủa, quần của lấy, tựa như ngươi trong suối nước nóng ngâm bình thường thư thản. Mọi người thấy thế không khỏi hâm mộ nhìn qua Lâm Trạch một cái, một là bởi vì trên người hỏa trúc thể chất công pháp, ở vào tình thế như vậy thật lòng là đã chiếm đại tiện nghi. Thứ hai bởi vì bên người nham tương cự xà nguyên nhân, trước kia những người này là song nhìn thấu nham tương cự xà không tầm thường tới, hiện tại coi phản ứng về sau, đặc biệt là đối với lệnh của Lâm Trạch sức hiểu biết 100% năng lực, càng làm cho mọi người đối với nham tương cự xà là thay đổi cách nhìn. Phải biết, man thú nói như thế nào cũng man thú, nó cùng người là không giống nhau, bởi vậy, coi như là những kia ngự thú sư tuần phục man thú, nhưng muốn đạt đến 100% khiến mình linh thú nghe hiểu mệnh lệnh của mình, có rất ít người có thể làm được. Trừ phi một chút tư chất rất cao man thú, mới có thể đạt đến bước này. Hiện tại đầu này nham tương cự xà đối với lệnh của Lâm Trạch là lĩnh nội 100%, rất rõ ràng, tư chất của nó cực cao. Nói cách khác, tương lai của nó phát triển tiền cảnh sẽ cực kỳ quan minh, cái này không phải do trong lòng những người này là không ngừng hâm mộ. Quy 1 chương 1469, ngoài ý muốn đoạt được. Chương 1469, ngoài ý muốn đoạt được. Hiện tại đầu này nham tương cự xà đối với lệnh của Lâm Trạch là lĩnh ngộ 100%, rất rõ ràng, tư chất của nó cực cao. Nói cách khác, tương lai của nó phát triển tiền cảnh sẽ cực kỳ quan minh, có lẽ sẽ trưởng thành là đại tông sư, thậm chí vô thượng đại tông sư cấp bậc linh thú, cái này không phải do trong lòng những người này là không ngừng hâm mộ. Đối với mọi người cái kia ánh mắt hâm mộ Lâm Trạch là nhìn nếu không có thấy, bởi vì hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm đến thế giới của mình bên trong. Đừng xem Lâm Trạch mặc dù bây giờ mặt ngoài không có biến hóa như thế nào, ánh mắt yên tĩnh tựa như còn đang nhìn tình hình xung quanh, thế nhưng là, trên thực tế trong lòng hắn sớm đã là thế mạnh như nước. Ta trước kia ý nghĩ, quả nhiên không sai. Cảm ứng đến trong cơ thể hỏa thuộc tính chân khí, như tia nước nhỏ dần dần đến lớn giang đại sông bình thường tự phát bắt đầu không ngừng lưu chuyển, Lâm Trạch nội tâm sau khi kinh ngạc cũng vì quyết định của mình cảm thấy rất an ủi. Phát hỏa, ở bình thường người tu luyện trong mắt, đại biểu chính là dữ dằn, là vô tận hủy diệt, là vô tận cực nóng, còn có tử vong. Trước kia Lâm Trạch mới vừa tới đến Hoàng Sa trấn, tu tập võ công chính là hỏa thuộc tính võ công, bởi vì Hoàng Sa trấn địa hình xung quanh là nửa sa mạc khu vực, địa phương như vậy hỏa thuộc tính linh khí càng nhiều hơn nợ nang. Thời điểm đó Lâm Trạch đi cũng là tu luyện hỏa thuộc tính chân khí con đường này, chẳng qua là Lâm Trạch thời điểm đó lĩnh ngộ chẳng qua là một chút gia lông. Ở hắn đạt được Bách thú môn bí điển tu luyện, cùng Khúc Tĩnh Văn những người này tu luyện kiến thức về sau, hắn cũng đã ý thức được, hắn trước kia tu luyện chẳng qua là đơn thuần phát hỏa ý cảnh, nhìn hình như rất rộng khắp, nhưng trên thực tế lại thiếu chân chính trọng tâm. Liên giống là một mảnh văn chương, nó cần điểm trung tâm, nhìn mới có ý tứ, mới chính thức xem như một mảnh văn chương, nếu mất đi cái này điểm trung tâm, vậy cái này thiên văn chương văn bút khá hơn nữa, viết lại là trôi chảy, nó cũng không phải một mảnh văn chương. Lâm Trạch trước kia tu luyện được đến chẳng qua là phát hỏa lực lượng, mà không có chân chính nắm giữ phát hỏa lực lượng bản chất. Phát hỏa, không có gì ngoài nói ở trên những kia thông dụng thuộc tính, vẫn tồn tại nó giấu giếm một chút đặc thù. Tịch diệt lực, sáng sinh chi công, vạn vật sinh ra diệt, những lực lượng này đều âm thầm giấu ở bên trong. Tịch diệt lực, sinh tử lực, đây chính là đại biểu cho âm dương hai mặt bên trong âm cái này một mặt, nói cách khác, phát hỏa không chỉ có dương thuộc tính, thật ra thì còn có âm thuộc tính. Liên giống là trong địa ngục cửu lũ chi hỏa. Địa ngục chi hỏa, đừng xem bọn chúng là hỏa thuộc tính, nhưng thật ra thì bản về âm dương thuộc tính tới, nó là thuộc về âm thuộc tính. Đồng dạng, đừng xem nơi này có vô tận hỏa linh khí, nhưng nơi này khắp nơi đều tràn đầy tịch diệt lực, bởi vậy, nơi này hỏa thuộc tính không chỉ có dương thuộc tính, còn có ẩn giấu đi rất bí mật âm thuộc tính. Như vậy, ta thật ra thì có thể. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Trạch bắt đầu toàn lực vận chuyển huyền âm chân khí. Quả nhiên, một khi bung ra tất cả phòng hộ về sau, chẳng qua trước mắt, quanh thân huyền âm chân khí là song không tự chủ được bắt đầu tự động vận chuyển. Không chút nào dùng Lâm Trạch tăng thêm công chế, tất cả vách đá chân lực lưu chuyển phương hướng đều dọc theo chính xác công pháp lộ tuyến tuần hoàn. một lần địa, không ngừng tích lũy, không ngừng lưu chuyển lên, thời gian dần trôi qua Lâm Trạch lại có đột phá đến một cái khác trọng cảnh giới chi ý. Lâm Trạch trên người vách đá chân khí sẽ như vậy tự phát lưu chuyển, lại không phải Lâm Trạch thân thể ký ức có thể biết đi, hắn tu luyện huyền âm chân khí dù sao cũng là tu tập nói ngắn, còn không đạt được một chút tiên thiên kỳ võ giả, có thể khiến chân khí trong cơ thể rất thoải mái không ngừng vận chuyển. Chân chính đưa đến hết thảy đó, lại là cái này tràn ngập ở toàn bộ trong không gian vô số hỏa linh khí. Nơi này những này hỏa linh khí phảng phất có linh, hoặc là nói đây là huyền âm thượng nhân đặc biệt vì mình hậu nhân thiết lập đường, trong không gian hỏa linh khí không ngừng dẫn dắt đến Lâm Trạch trong thân thể chân khí không ngừng vận chuyển, nhưng lại mơ hồ ám hợp lấy huyền âm chân khí vận chuyển lộ tuyến. Ấn hắn đoán chừng, nếu hắn có thể ở chỗ này ngây ngốc cái 4-5 năm, ở giữa không cần hắn chủ động đi tu luyện, cứ như vậy một cách tự nhiên vận chuyển đi xuống, nhất định có thể tự học địa tiến cấp tới tiên tiên kỳ cảnh giới, thậm chí Lâm Trạch không còn muốn tìm cái gì đến tiếp sau ẩn độn thuật tu luyện bí tịch, nơi này hỏa linh khí, hoặc là nói huyền âm thượng nhân ẩn nấp thiết trí sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Nhưng, Lâm Trạch làm sao có thể ở chỗ này thời gian dài như vậy? Lần này hắn tiến đến có thể chỉ có một tháng kỳ hạn, đồng thời, ở bên ngoài Lâm Trạch còn có vô số chuyện, vô số người đang đợi hắn, hắn không phải những kia là lực lượng mà máu lạnh từ bỏ một chút người. Đối với những kia máu lạnh ra hỏa mà nói, chỉ cần có thể khiến hắn đạt được lực lượng vô tận, đừng nói nữa ở chỗ này nghỉ ngơi 4-5 năm, coi như là 1-2 chục năm cũng không sao cả. Thế nhưng là, đối với Lâm Trạch mà nói, hắn là tuyệt đối không làm được đến mức này, bởi vì trong lòng hắn còn có vô hạn lo lắng, còn có một viên người bình thường trái tim. Mà còn, đối với Lâm Trạch mà nói, thời gian cùng lực lượng cũng không phải hết thảy, sinh mệnh ở giữa những kia đặc sắc mới là hắn chân chính coi trọng đồ vật. Ai Lâm Trạch thầm thở dài một tiếng, chậm rãi thu liễm chân khí vận chuyển. Thế giới bên ngoài nếu không được, cái kia Lâm Trạch cuối cùng vẫn là muốn đi tìm ẩn độn thuật công pháp tầng sau, như vậy mài nước tính chất lĩnh ngộ công pháp con đường cũng không thích hợp hắn. Lâm Trạch ngẩng đầu ngóng nhìn chân trời, cảm ứng đến quanh mình tràn đầy linh khí, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng của hắn lại không đối với con đường phía trước lo lắng, ngược lại đều là đối với tiền bối tu sĩ vô hạn lòng kính trọng. Có thể tạo thành vừa rồi như vậy hiệu quả, hiển nhiên chỉ có huyền âm thượng nhân cái này người đại thần thông chân chính, bởi vì hắn trước kia ở chỗ này nói phục nhất viết điệu tu luyện huyền âm chân khí, tiếp lấy trong cơ thể hắn cái kia tinh thuần hùng vĩ huyền âm chân khí, quả là kéo theo cả trong không gian linh khí tùy theo vận chuyển khủng bố như vậy cảnh giới. Hơn nữa về sau cố ý trận pháp cấm chế, khiến cái này cả động phủ trong không gian mơ hồ cũng mang tới tinh thần của hắn là cấn, bởi vậy ở cảm thấy Lâm Trạch trong thân thể huyền âm chân khí về sau mới có thể có như vậy kỳ hiệu. Ngàn dặm chi hành mới với dưới chân, Lâm Trạch trong nội tâm một cảm khái, về sau là xong chào hỏi mọi người một tiếng, đang chờ tiếp tục hướng phía trước đi về phía trước, ngay lúc này lại đột biến chợt phát sinh. Đánh một chút, trong động phủ giống như là đất rung núi chuyển, đó lấy cả màu đỏ sa mạc phảng phất là cự long xoay người, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Lâm Trạch cái kia đến bên miệng lời nói lập tức là lần nữa nuốt xuống, hắn đầu tiên là nỗ lực ổn định thân hình, đồng thời toàn lực bung ra sức cảm ứng, bắt đầu quét nhìn nổi lên xung quanh tới. Rất rõ ràng, có biến hóa cực lớn đang phát sinh, đồng thời rất có thể là có rất nhiều nguy hiểm, cho nên lúc này không phải tiết kiệm tinh thần lực thời điểm. Cái khác mọi người cũng là một mặt khẩn trương bốn phía điều tra. Lần này cũng không có cái gì tuần tự phân chia, cũng không có lục đục với nhau, mọi người nhất trí tìm kiếm lấy xung quanh tình hình, muốn tìm ra động chân chính nguyên nhân. A, mọi người gần như là ở đồng thời kinh hô thành tiếng, bởi vì bọn họ dưới lòng bàn chân cái này cả thiên địa phảng phất muốn lật đổ đi qua giống như. Rầm rầm rầm. Dưới chân mặt đất phát ra từng đợt tầm ầm nổ vang, sau đó, giữa trước kia chất đống vô lượng cắt đỏ cả mặt đất bắt đầu không ngừng nổ ra, cất cao. Kịch chấn bên trong một loại cực kỳ to lớn cảm giác gáp bách là tự nhiên sinh ra, phảng phất bị cái gì man thú mạnh mẽ cho tập trung vào. Này, mặt đất mãnh liệt chấn động, khiến Hồ Lợi thân thể một lắc lư, chân đứng không vững, nhất thời vô ý quỳ một gối xuống đến trên đất, đầu gối của hắn vừa rồi chạm đất, cái kia tuyết trắng như xương trên mặt lúc này xuất hiện một tia đỏ lên, trên mặt đất hỏa thuộc tính linh khí đối với băng thuộc tính Hồ Lợi mà nói, tổn thương rất lớn. Hồ Lợi cũng không đứng dậy, bàn tay trong nháy mắt trong suốt như ngọc, rét lạnh như băng tuyết, cứ như vậy trực tiếp ấn vào cắt đỏ phía trên, đồng thời trong miệng quát nhẹ lên tiếng. Trước kia một mực vờn quanh thân băng hồ lên tiếng bay ra, dọc theo cánh tay hắn rót vào đến mặt đất cắt đỏ bên trong. Chợt, băng một tiếng, một băng hàn chợt hiện, sau đó, trên mặt đất xuất hiện rõ ràng hơi nước, những này hơi nước bốc hơi như sương. Sau đó, ở Hồ Lợi băng thuộc tính dưới sự gia trì của chân khí, biến thành mảng lớn băng xương, lấy Hồ Lợi bàn tay làm trung tâm, thành gợn sóng hình dáng hướng về phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lửa nóng lưu động giống như là có sinh mệnh cắt đỏ, hình như cũng bị những này băng hàn chi lực trấn nhiếp, không ngừng hướng về Hồ Lợi phun trào cực nóng khí lưu hơi có thấp xuống. Chẳng qua là, băng hàn chi lực của Hồ Lợi có hạn, mà trên mặt đất cắt đỏ vô ngần. Mà còn, Hồ Lợi cách làm như vậy trên bản chất cũng chỉ là hắn cho hạ giận mà thôi, bởi vậy, ngay từ đầu hắn cũng chưa từng ôm lấy cái gì hy vọng quá lớn, hiện tại xuất hiện cục diện như vậy, cũng ở trong dự liệu của hắn. Chẳng qua là, không nghĩ Hồ Lợi cái này vô tình, lại vô tình giữa giúp một đại ân. Lại hắn đông lạnh cắt đỏ, bên người một mực ngoan ngoãn Mộ Mộ đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, một đôi nhỏ bé mũi chân liều mạng địa ở đông lạnh cắt đỏ phía trên là liên tiếp đạp xuống. Mặc dù có cái này cương khí hộ thân vòng bảo hộ bảo vệ, nhưng ở đột biến chợt phát sinh, Chu Thiên cắt đỏ bay lên đầy trời, trên người nàng vẫn là bao nhiêu dính đầy một chút cát bụi, che ở cương khí hộ thân vòng bảo hộ phía trên, nhìn phảng phất một đứa bé trực tiếp tiến vào vũng bùn. Lúc bắt đầu, nàng chưa chú ý tới cái này một chút, một mực đang chú ý đến xung quanh phát sinh hết thảy đó, thế nhưng là, Hồ Lợi động tác này trực tiếp đem ánh mắt của nàng hấp dẫn trở về, không phải sao? Nàng lập tức phát hiện vấn đề này. Đặc biệt là nàng còn chứng kiến, một bên Bách Hoa Tiên tử Lý Tuyết Nhi quanh thân thủy quang tự phát lưu chuyển, trong nháy mắt đem cương khí hộ thân vòng bảo hộ phía trên lây dính bụi đất gột sạch, khôi phục trước kia cái kia tịnh sướng dung nhan, trong nội tâm nàng càng lên cơn giận dữ, ghen ghét không đi nổi. Chẳng qua là, nàng lại không tốt bởi vậy hướng về phía những người khác nổi giận, cho nên, nàng một lời phẫn nộ là xong phát tiết đến dưới chân. Đánh. Theo sự cường đại của nàng cất lực, từng đợt sóng gợn vô hình tản ra, liền giống như dưới mặt đất có vô số băng hoa mầm móng, vào giờ khắc này chợt nảy mầm, sau đó, khổng lồ bộ rễ trực tiếp xé rách bao trùm trên người chúng đất này. Trước kia bị hàn băng chi lực của hồ lợi đông thành một khối nhanh băng cắt đỏ ầm ầm băng liệt, lập tức lại bị lực lượng vô hình đẩy, cuộn cuộn chạy xiết hướng về phía trước. Oh oh oh.